Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 27 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Cuộc sống trong gia đình họ Mạc tiếp tục trở lại bình yên như trước, mọi người đều tìm được việc để làm. Sau mấy ngày chỉnh lý, chuồng thỏ hoàn toàn đi vào đúng tiến độ, mỗi ngày đều có người thuê người trông coi giúp, ngũ ca và ngũ tẩu cũng có thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, hai người lo lắng, hàng ngày sẽ thay phiên nhau canh gác chuồng thỏ, thậm chí đến ban đêm, ngũ ca cũng sẽ đi xem nếu vẫn lo lắng. Chẳng qua là lo lắng có dã thú nào đó từ trên núi xuống, lẻn vào chuồng thỏ, hơn nữa còn phải đề phòng trộm cướp. Tuy rằng Thôi gia không còn tồn tại, nhưng việc xây dựng chuồng thỏ của Mạc gia cũng không phải bí mật. Người từ các thôn khác cũng đến đây xây nhà, ai có thể chắc chắn những người này không ý đồ xấu, hoặc là có thể nói ra vấn đề có người quan tâm biết. Vì vậy, Mạc Trọng Viễn đã đến chuồng thỏ vào ban đêm để đề phòng kẻ trộm đánh cắp những con thỏ. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp cũng nghĩ tới điều này. Hách Trì Nhiễm nhìn cơm nắm làm nũng trước mặt, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Chỉ thấy hàng trăm chú chó chăn cừu đất màu đen đột nhiên xuất hiện giữa vùng đất rộng lớn ở không gian. Khi cơm nắm thấy nhiều loài động vật mới đột nhiên xuất hiện, nó lập tức từ bỏ việc cố gắng lấy lòng chủ nhân, chạy tới bằng đôi chân ngắn ngủn. Hách Trì Nhiễm cuối cùng cũng phát hiện tiểu gia hỏa này thích bắt những động vật nhỏ đó đầu hàng mình. Nó đã chán việc chơi đùa với những con bò và con cừu trong không gian. Cho nên, sự xuất hiện của nhiều động vật tươi sống như vậy lại khơi dậy sự quan tâm của cơm nắm. Hách Trì Nhiễm biết sẽ có kết quả này, nàng lặng lẽ đứng đó xem biểu diễn của cơm nắm. Tất nhiên đây cũng là điều nàng cảm thấy rất vui khi nó xảy ra. Để những chú chó chăn cừu này lớn lên nhanh chóng, Hách Trì Nhiễm đã mua rất nhiều với giá cao trên bàn điều khiển. Chỉ trong 5 ngày nữa, những con chó chăn cừu đó sẽ phát triển đến kích thước trưởng thành, sau đó chúng có thể thả ra để trông coi nhà cửa. Một chuồng thỏ không thể sử dụng nhiều chó chăn cừu để chăm sóc, vì vậy Hách Trì Nhiễm cũng đã chuẩn bị từ trước. Trong tương lai, gia đình nàng sẽ càng ngày càng nhiều tài sản như gia súc, cừu và một số loại gia cầm mà nàng muốn nuôi. Một số loại cây trồng trên mặt đất cũng cần chăm sóc, chẳng hạn như ruộng dưa giúp đỡ khỏi việc thuê người chăm sóc. Với rất nhiều con vật mới mẻ xuất hiện trước mắt, cơm nắm vừa sướng tới nhảy múa. Trong khi chỉ đạo đàn chó chăn cừu xếp thành đội hình, nó tỏ ra rất dễ thương với chủ nhân và xin công. Hách Trì Nhiễm cũng không cưỡng lại sự tấn công dễ thương của cơm nắm, nhưng bây giờ nàng lại thấy nó điều khiển mấy con chó một cách chính xác, khiến sự hài lòng hạnh phúc mang lại trong lòng càng tràn ngập. Tuy nhiên, điều nàng muốn lần này không phải những chú chó chăn cừu phải ngoan ngoãn cư xử như vậy, mà là chúng phải học cách bảo vệ tài sản. Cơm nắm, người phải dạy bọn chúng trông coi nhà, như vậy mới đủ tư cách. Cơm nắm nhìn thấy chủ nhân ra lệnh, nghiêng đầu nhỏ nhìn nàng, sau đó phát ra vài âm thanh nũng nịu, lập tức quay đầu nhìn mấy chú chó chăn cừu. Mấy chú chó nhỏ nhanh chóng bao vây đàn cừu đang chạy trốn, vòng tròn càng ngày càng nhỏ. 100 chú chó chăn cừu bao vây chặt đàn cừu. Khi một con cừu cố gắng trốn thoát, những chú chó lập tức ngăn cản nó. Hách Trì Nhiễm biết đây là bước đầu tiên của Đoàn Nhi trong việc huấn luyện những chú chó này, nên nàng tiếp tục chờ xem. Quả nhiên, sau khi Đoàn Nhi lại phát ra tiếng kêu quái dị, lũ chó con lại thay đổi, sủa vài lần tấn công đàn cừu. Ngay khi Hách Trì Nhiễm lo lắng sự an toàn của đàn cừu, cơm nắm lại ra lệnh, lũ chó lại ngoan ngoãn trở về chỗ cũ, đàn cừu đã bình an vô sự. Bằng cách này, cơm nắm huấn luyện đàn chó tới lui không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng dừng. Hách Trì Nhiễm biết tiểu gia hỏa này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bụng nàng càng đút càng lộ rõ. Nàng hơi nghiêng người, ngồi xuống cỏ, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to bông xù của cơm nắm. Hôm nay làm rất tốt, ta sẽ thưởng cho người một món gì đó ngon. Khi nói, đầu óc Hách Tri Nhiễm bắt đầu động đậy, nàng chuẩn bị sẵn bát sữa ưa thích của cơm nắm cùng với rất nhiều măng tươi, táo nhỏ các loại. Có đồ ăn, mùi vị thơm ngon đưa tới, tiểu gia hỏa chợt cảm thấy chủ nhân không thơm nữa nên vui vẻ nhảy qua thưởng thức. Tất nhiên, những chú chó con mới này cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho nàng trong tương lai nên nàng không được bỏ bê chúng. Lũ chó con thấy đồ ăn thì vui mừng chạy tới, cách chúng ngấu nghiến ăn đồ ăn quả là thứ cơm nắm không thể bắt chước. Bây giờ, vấn đề trong nhà và sân viện đã được giải quyết, chỉ cần đợi 5 ngày nữa cho những chú chó này trưởng thành, tìm cơ hội đưa chúng ra ngoài. Hách Trì Nhiễm nhìn đồng hồ, đã lâu nàng mới vào không gian, nàng chỉ đơn giản thu dọn một chút rồi xuất hiện trong phòng mình. Ngay khi bóng dáng nàng xuất hiện mà Cửu Diệp đã quay lại, đi cùng hắn là Nam Thụy. Từ khi tới thôn Tây Lĩnh, Nam Thụy đã sống trong căn nhà dưới chân núi, nếu không phải đến để muốn nhờ nàng kiểm tra sức khỏe Đức Phi, hắn khó có thể xuất hiện trước mặt bất cứ người nào. Hôm nay hơi hiếm khi thấy hắn. Người tới là khách, Hách Trì Nhiễm đương nhiên sẽ không quên khách khí. Vấn an Thụy Vương gia, Nam Thụy vội vàng xua tay. Không có chuyện gì, Cửu phu nhân, ta đã không còn là vương gia, trên đời cũng không có người tên Nam Thụy. Sau này gặp ta, chỉ cần gọi ta là A Thụy là được. Hách Trì Nhiễm không phải người kiêu ngạo, chưa kể nàng không thích quá nhiều quy tắc. Nam Thụy đã nói vậy, nàng liền đơn giản nói. Được rồi, từ nay về sau ta không gọi ngươi là Thụy Vương nữa. Lần này Nam Thụy tới là vì hắn có chuyện quan trọng muốn nói. Vốn dĩ hắn định nói chuyện một mình với Mạc Cửu Diệp, nhưng Đức Phi thấy rõ nương tử Mạc Cửu Diệp mới là người có tiếng nói cuối cùng trong Mạc gia, nên hắn đến gặp Mạc Cửu Diệp trước và nói rằng hắn có chuyện muốn thương lượng với hai người. Mạc Cửu Diệp không nghĩ nhiều, chuyện có thể thương lượng với nương tử của hắn trên cơ bản đều liên quan tới việc chữa bệnh. Trong khoảng thời gian này, cứ cách vài ngày, Hách Trì Nhiễm lại đến kiểm tra sức khỏe cho Đức Phi. Sau khi tiếp xúc nhiều, họ phát hiện mẫu tử Nam Thụy không hề có ý hại đến Mạc gia, dần dần khúc mắc với họ cũng giảm đi nhiều. Ta và mẫu thân ta đã ở đây gần một tháng. Chúng ta đều thích môi trường ở đây, có ý định định cư ở đây. Đây là điều mà Cửu Diệp không ngờ tới. Ở Đại Thuận phía Tây Bắc là vùng đất cằn cỗi, khí hậu không tốt bằng kinh đô, đặc biệt là thôn Tây Lĩnh, vốn không phải là nơi có môi trường tốt. Hắn không biết tại sao Nam Thụy lại chọn định cư chỗ này, đặc biệt là hắn không tin rằng một phương gia từng hưởng vinh hoa phú quý lại có thể quen với cuộc sống bình thường. Nam Thụy không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy hắn chất vấn. Ta và mẫu thân chưa bao giờ nghĩ đến tương lai sẽ ở đâu. Sống ở đây gần đây, chúng ta cảm thấy con người rất giản dị. Mẫu thân ta và Mạc lão phu nhân có thể trò chuyện rất vui vẻ và không cảm thấy cô đơn nữa. Vì vậy ta có kế hoạch sống ở đây mãi mãi. Nhìn thấy Nam Thụy nói vậy, trong lòng Mạc Cửu Diệp lại tức giận và nghi ngờ. Thôn Tây Lĩnh không thuộc sở hữu của Mạc gia hắn. Nam Thụy muốn nhận Đức Phi về đây sống lâu dài, hắn có thể trực tiếp chọn địa điểm để xây nhà hoặc có thể mua một mảnh sân tích hợp từ thôn dân, nên hoàn toàn không cần phải đến đây thương lượng. Thấy Mạc Cửu Diệp không phản ứng, Nam Thụy nói: Ta thấy sân nhà Mạc gia các người xây dựng rất tốt, ta cũng biết Hồ Thông giúp quản lý. Hôm nay tới đây gặp hai người, để hỏi xem có thể chuyển lời với Hồ Thông giúp ta xây một cái sân như thế được hay không. Tất nhiên, ta có thể tự mình mua đất nền từ quan phủ. Đây mới là điểm mấu chốt Nam Thụy tới tìm hai người. Mấy ngày nay đã có thể thấy dáng vẻ đại khái viện tử đang xây của Mạc gia. Khoảng sân được chọn dựa vào núi gần sông, tạo thành hình khiến hắn ta cảm thấy rất ấm áp, hơn nữa còn rất hợp nhãn. Nếu tương lai có thể dẫn theo mẫu thân sống nơi này, mỗi ngày hắn ta viết thơ vẽ tranh đã là một cuộc sống mãn nguyện. Hách Trì Nhiễm suy nghĩ thông suốt, nghe được lời Nam Thụy, việc đầu tiên nghĩ tới là chắc hẳn hắn ta đã tìm Hồ Thông. A Thụy đã tìm Hồ Đại Ca sao? Nam Thụy nghe vậy, mím môi, hơi khó xử. Đúng vậy, ta đã đề cập chuyện này với Hồ Thông, nhưng hắn ta nói phương pháp xây nhà theo kiểu này là do của phu nhân nghiên cứu, hắn chỉ hỗ trợ xây dựng, mà ta có thể xây dựng một viện tử giống như vậy hay không, còn phải trưng cầu ý kiến của phu nhân. Thì ra là như vậy. Vốn dĩ chuyện Hách Trì Nhiễm thiết kế xây dựng tứ hợp viện không phải chuyện bí mật, cấu tạo đó rất đơn giản, phàm là người am hiểu thì chỉ cần nhìn qua đã có thể biết được. Hồ Thông là người biết rõ nhất, duy nhất chỉ có mạch nước và hệ thống sưởi ngầm, người ngoài có nhìn cũng không học được. Hồ Thông là người rất kiên định, hắn ta cho rằng thứ này là của Hách Trì Nhiễm, vạn nhất người ta muốn lấy cái này để kiếm lợi, nếu là từ trong tay mình lộ ra ngoài thì chẳng phải thành ăn trộm sao. Bởi vậy khi Nam Thụy tới tìm hắn, hắn đã trực tiếp đẩy chuyện này qua cho phu thê Mạc Cửu Diệp. Hắn ta có thể hỗ trợ xây nhà nhưng phải có sự đồng ý của chủ nhân, vậy nên Nam Thụy mới chạy tới tìm hỏi hai người. Thôn Tây Lĩnh cũng không phải của Mạc gia, tất nhiên Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm sẽ không ý kiến khi Nam Thụy muốn xây nhà. Người đã chọn được chỗ tốt để xây nhà chưa? Bị hỏi tới, Nam Thụy hơi ngại ngùng, cười một tiếng. Chỗ ở hiện tại của ta cũng không tệ, cảnh vật xung quanh dưới chân núi Thanh Bình, ta nghe nói các người đã mua lại, liệu có thể nhường chỗ đó lại cho ta sao? Chỉ chuyện này Hách Trì Nhiễm không cần nghĩ đã từ chối. Xin lỗi, ta đã có trù định cho chỗ đó, nếu như bán cho người thì ta không thể đạt được kế hoạch. Hách Trì Nhiễm muốn quy hoạch chỗ đó thành bãi chăn nuôi bò dê, còn vị trí ngôi nhà là nơi xây dựng chuồng bò. Nếu không phải lo lắng Đức Phi ở đó dưỡng thân thể, mà Cửu Diệp đã sớm dẫn người dỡ bỏ phòng ốc. Bọn họ nghĩ dù sao muốn xây muộn chút không thành vấn đề, bận rộn nhiều chuyện làm không xuể, đến lúc thật sự muốn dỡ thì đề cập với Nam Thụy là được, không ngờ người ta lại muốn mua lại chỗ đó. Hách Trì Nhiễm càng không vì chuyện thể diện mà làm ảnh hưởng kế hoạch của chính mình. Nam Thụy bị từ chối không hề tức giận, sợ dĩ hắn ta không tiện mở miệng cũng vì nhìn ra kế hoạch của Mạc gia. Người ta mua một mảnh đất lớn như vậy, nếu là một người trung gian ở ngoài, ít nhiều sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Một mặt, hắn ta thật sự thích nơi đó, nhất là mấy cây ăn quả không biết tên trên núi, lớn lên xum xuê tươi tốt, nở hoa kết quả, khiến người vừa thấy đã cảm thấy thoải mái. Mặt khác, Nam Thụy thấy nơi đó rất gần với Mạc gia, sau này đi lại cũng thuận tiện. Vốn dĩ hắn ta đã không ôm quá nhiều hy vọng có thể mua được căn phòng kia, chẳng qua là cảm thấy nếu không thử bỏ qua thì có chút không cam lòng. Nếu người ta không đồng ý, tự nhiên hắn sẽ không quá cưỡng cầu. Nếu đã vậy, ta lại đi dạo trong thôn, tìm thử coi có nơi nào thích hợp. Tóm lại, hắn ta đã đưa ra quyết định, chắc chắn sau này sẽ sinh sống ở nơi đây. Tốt! Ngài chỉ cần tìm vị trí thích hợp, ta sẽ thông báo với Hồ đại ca một tiếng. Nếu tự mình hắn đồng ý giúp xây nhà, thì chúng ta cũng không ý kiến gì. Hách Trì Nhiễm không phản đối, nhưng nàng cũng không thể thay Hồ Thông quyết định được. Thấy Hách Trì Nhiễm nói vậy, Nam Thụy cũng thở phào. Hắn ta thấy đối phương quả quyết cự tuyệt mình mua căn phòng kia, cho rằng đối phương cũng sẽ không dễ nói chuyện như trong tưởng tượng, ngược lại không nghĩ tới lại dứt khoát đồng ý chuyện xây nhà. Nếu vậy, ta cũng không làm phiền, còn lại để ta đi tìm thử trong thôn một chút, xem có nơi nào thích hợp. Nam Thụy rời khỏi Mạc gia, đi thẳng tới nhà Triệu Lý Chính. Mặc dù hắn ta chưa bao giờ sinh hoạt như bách tính bình thường, nhưng thông qua quan sát trong khoảng thời gian gần đây đã biết được rất nhiều chuyện. Nếu muốn mua nhà trong thôn thì tìm tới Lý Chính giúp đỡ là thích hợp nhất. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đều không quan tâm tới chuyện Nam Thụy mua đất, điều bọn họ quan tâm nhất hiện tại là chuyện hôn sự của Mạc Hàm Nguyệt. Không thể không nói, Mạc Hoài Ninh thật sự rất nóng lòng cưới thê tử vào cửa. Ước định thời gian 3 ngày, hắn ta tới cửa cầu hôn, kết quả mới qua 2 ngày, hắn đã mang người tới. Lần này Mạnh Hoài Ninh một chút cũng không khiêm tốn, chẳng những mời quan môi Duẩn Thành tới, còn mời một đội chiên trống, tiếng tấu nhạc vang lên, chị mới tới cửa thôn đã nghe thấy rõ ràng. Các thôn dân nhào nhào đi vây xem, thấy là huyện lệnh đại nhân mang người tới thì không vây kín lại xem, từng người duỗi dài cổ ra quan sát. Trên mặt huyện lệnh lộ ra vui sướng, người phía sau còn nâng cái rương tơ lụa đỏ thẫm, rất rõ ràng đây là muốn tới cầu hôn cô nương nhà nào. Các thôn dân lần lượt nhẩm kỹ các cô nương chưa gả ở thôn Tây Lĩnh, làm sao cũng không nghĩ ra được rốt cuộc huyện lệnh đại nhân cầu hôn cô nương nhà nào. Đội ngũ cầu hôn vẫn chưa đi xa, bọn họ không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ có thể túm lấy người bên cạnh xì xào bàn tán. Người nhìn coi, hướng huyện lệnh đi vào trong thôn, hình như là Chu gia, chẳng lẽ muốn cầu hôn Chu gia sao? Chuyện này không thể, Chu gia làm gì có cô nương nào có tướng mạo nổi bật. Người nhìn xem dáng vẻ nhẹ nhàng phong độ của huyện lệnh đi, sao cô nương nhà bình thường có thể lọt vào mắt của ngài chứ? Ngài lúc này có người hô lớn, các người mau nhìn. Đội ngũ cầu hôn của huyện lệnh đại nhân đang đi về hướng của Chu gia. Người Chu gia thấy vậy rối rít chạy về hướng nhà mình. Miệng của người nhà này thật kín, trèo lên được huyện lệnh đại nhân cũng không nói một tiếng. Hai bọn họ ở chỗ này lo lắng suông. Mọi người ồ ạt đi theo phía sau đội ngũ, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng đi của hắn ta. Mắt thấy cách nhà tộc trưởng không xa lắm, có người đã không kiềm chế được nhảy nhót. Người xem, huyện lệnh đại nhân tới nhà tộc trưởng, vừa hay năm nay nhà bọn họ có cháu gái vừa tròn 16. Trong lòng người Triệu gia hâm mộ muốn chết, nghĩ thầm đúng thật là phần mộ tổ tiên Chu gia bốc khói xanh, vậy mà lại có cô nương được huyện lệnh đại nhân nhìn trúng. Ai ngờ bọn họ vui mừng hâm mộ chưa được bao lâu đã thấy đội ngũ đi qua trước cửa nhà tộc trưởng, dừng ngay trước cửa nhà Mạc gia, ai nấy đều trố mắt nhìn. Huyện lệnh đại nhân tới Mạc gia, vậy mà lại là Mạc gia. Mạc gia có cô nương tới tuổi gả đi sao? Cũng khó trách mọi người không biết, lúc Mạc Hàm Nguyệt tới thôn Tây Lĩnh một mực đi theo bên chân cửu tẩu, cộng thêm hầu hết y phục mặc trên người đều là vải thô với kiểu dáng thông thường, căn bản bị chìm trong đám người. Tới sau khi định cư ở nơi này, về cơ bản nàng ấy chưa từng bước ra khỏi cửa nửa bước. Gần đây mỗi khi ra ngoài chăm sóc ruộng thuốc, vì sợ da ăn nắng nên lúc nào cũng bọc mình thật kỹ. Người Mạc gia cũng không có ý nhắc tới cô nương nhà mình với người ngoài, nên các thôn dân không biết đến người Mạc gia còn có một cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy huyện lệnh đại nhân đi ngang nhiên tới Mạc gia, mặc dù không biết rõ tình huống của Mạc gia, bọn họ cũng không thể không tin đây là sự thật. Mạnh Hoài Ninh cũng không biết mình ngang nhiên cầu hôn như thế khiến vô số thôn dân mơ hồ. Hiện tại hắn ta chỉ biết mình đã lo lắng đến mức trán lấm tấm mồ hôi. Đến trước cửa Mạc gia, Mạnh Hoài Ninh khoát tay ý bảo cổ nhạc dừng lại, lập tức đi vào Mạc gia cùng với quan môi. Hộp sính lễ cũng được các quan sai mang vào sân một cách có trật tự, nhắc tới cũng đúng lúc. Hôm nay tân phòng của Mạc gia lên xà nhà, toàn bộ người Mạc gia đều tới xem, ngay cả bác ca làm việc ở nha môn cũng xin nghỉ. Trong nhà ngoại trừ tứ ca hành động bất tiện thì không còn ai khác. Mạc Tu Viêm cũng đã sớm nghe được động tĩnh bên ngoài, chỉ tiếc hắn ta không cách nào xuống đất hành tẩu, chỉ có thể trong phòng lớn tiếng hỏi. Là ai? Mạnh Hoài Ninh biết hôm nay tân phòng của Mạc gia thượng lương cố ý tới sớm một ngày cầu hôn cũng là vì tham gia náo nhiệt. Hắn ta thường xuyên lui tới Mạc gia nên không có gì xa lạ với nơi này. Căn cứ vào hướng phát ra âm thanh có thể đoán là tiếng tứ ca, hắn ta đi lại không tiện, nói vậy cũng bình thường. Vậy nên Mạnh Hoài Ninh vội vàng vào gõ cửa phòng tứ ca, đồng thời nói: Tứ ca, ta là Mạnh Hoài Ninh, hôm nay đặc biệt tới đây muốn cầu thân với Mạc cô nương. Mặc dù Tứ Ca không tham gia vào chuyện hôn sự của Mạc Hàm Nguyệt, nhưng Tứ Tẩu có kể lại hết mọi chuyện, vậy nên Tứ Ca cũng biết chuyện này. Mặc dù hắn ta chưa từng qua lại với Mạnh Hoài Ninh, nhưng là người mẫu thân coi trọng, chắc chắn nhân phẩm không tệ. Là Mạnh huynh đệ sao? Mau mời vào. Mạnh Hoài Ninh không khách sáo, đẩy cửa đi vào. Trước hết, hắn ôm quyền về phía Tứ Ca. Có phải là quấy rầy Tứ Ca nghỉ ngơi rồi? Tứ Ca khoát tay nói. Không có, Mạnh huynh đệ. Mau, mời ngồi. Mạnh Hoài Ninh đã tới cầu hôn, xuất phát từ lễ phép lần đầu gặp mặt Tứ Ca, nên không có ý ngồi nhiều. Tứ Ca, mọi người trong nhà đâu hết rồi? Tứ Ca cũng là người từng trải, lúc trước khi hắn ta cưới thê tử cũng là tự mình tới cửa đưa sính để, nên có chút sốt ruột với khẩn trương là chuyện bình thường, vì vậy hắn phần nào hiểu được tâm trạng của Mạnh Hoài Ninh. Bọn họ đang ở nhà mới, hôm nay là ngày lên xà nhà, Mạnh Hoài Ninh lần nữa ôm quyền. Đa tạ Tứ Ca báo cho, ta sẽ qua tìm người. Bây giờ hắn chỉ hận không thể lập tức hoàn thành chuyện cầu hôn, chỉ có vậy trong lòng mới yên tâm được. Dứt lời, Mạnh Hoài Ninh lập tức ra ngoài gọi mấy người đi theo tới nhà mới của Mạc gia. Bên phía nhà mới cách nhà thuê một đoạn, hiện trường đột nhiên náo nhiệt dị thường, bởi vậy cho dù tai Mạc Cửu Diệp tốt hơn nữa cũng không nghe được tiếng trống nhạc của đội ngũ cầu thân. Ngũ ca đã treo pháo xong, trên tay Lục ca cầm tấu chương, chờ ở phía dưới, chỉ là chờ giờ lành đốt pháo. Nữ quyến trong nhà vây quanh trước mặt Mạc lão phu nhân, chờ xem nghi thức thượng lương. Mạc Cửu Diệp đứng phía sau cùng của nữ quyến, một tay nắm chặt tay Hết Tri Nhiễm, tay kia đỡ thắt lưng nàng, sợ ở đây nhiều người làm thê tử xảy ra sơ suất. Bác ca đứng phía sau mọi người phụ trách duy trì trật tự, hắn vừa quay người đã thấy Mạnh Hoài Ninh mang theo mấy quan sai tới. Hắn biết mấy ngày nay Mạnh Hoài Ninh một mực bận rộn chuẩn bị cầu hôn muội muội, cũng ít khi xuất hiện trong nha môn, không biết làm sao hôm nay lại chạy tới. Bác ca nghênh đón. Sao hôm nay Mạnh huynh đệ lại tới đây? Hắn nhớ rõ mình không mời Mạnh Hoài Ninh tới tham gia nghi thức thượng lương trong nhà. Mặc dù Mạnh Hoài Ninh thường xuyên lui tới, nhưng chưa bao giờ qua nhà mới. Mới vừa đi đã bị nhiều kiến trúc khác với bình thường hấp dẫn. Nếu không trong lòng nghĩ phải làm chuyện đại sự, nhất định hắn sẽ cẩn thận xem xét. Bác ca, hôm nay ta tới đây là để cầu hôn. Ngay tại lúc hai người đang nói, bên Lục ca đã đốt pháo treo trên xà nhà, tiếng vang đinh tai nhức óc bao trùm âm lượng nói chuyện của mọi người. Mạnh Hoài Ninh và bác ca dứt khoát không nói nữa, nhào nhào nhìn về phía xà nhà. Nghi thức lên xà nhà không phức tạp. Sau khi đốt pháo, Hồ Thông nói một loạt lời cát tường với người Mạc gia, sau đó lập tức chỉ huy các công nhân gõ vài cái tượng trưng trên xà nhà. Nghi thức coi như hoàn thành. Ở cổ đại, nghi thức thượng lương phải mở tiệc chiêu đãi thân bằng, Mạc gia cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn họ vừa tới nơi này không lâu, trái lại chung sống rất tốt với Chu gia, Triệu gia và thôn dân ở đây, còn có Phương gia và Tạ gia tự nhiên cũng muốn mời tới cùng tham gia náo nhiệt. Về phần bên phía Đường Minh Duệ, Mạc lão phu nhân cũng nhìn ra tâm tư hắn đối với Mạc Hàm Nguyệt, vậy nên bà không có ý quá thân cận, cho nên cũng không thông báo. Mạnh Hoài Ninh cũng vậy, nghe lời Mạc Sơ Hàn nói, hai ngày nay hắn bận chuyện cầu hôn, cho nên sức đầu mẹ tráng dứt khoát cũng không mời. Kết quả bọn họ không nghĩ chính là nhanh như vậy Mạnh Hoài Ninh đã chuẩn bị xong còn chạy tới trước cửa. Nghi thức kết thúc, bữa tiệc chuẩn bị vào giữa trưa, các nữ quyến Mạc gia đều đi vào phòng bếp giúp đỡ. Mọi người vừa xoay người đã thấy Mạnh Hoài Ninh đứng phía sau đám người. Không đợi người Mạc gia mở miệng, Mạnh Hoài Ninh đã chủ động tiến lên trình trọng chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Khách sáo một phen, Mạnh Hoài Ninh đầy vội vã nhắc tới mục đích. Hôm nay ta đã mang sính lễ tới, còn mời quan môi, Mạc lão phu nhân, ngài xem lúc nào ta thuận tiện cầu hôn Mạc cô nương.

những thói riêng tư của người khác. Huống hồ với Mạnh Hoài Ninh, chuyện hôn kỳ là không thành vấn đề, thậm chí sớm ngày rước được cô nương mình yêu thích càng sớm càng tốt. Mạnh Hoài Ninh trịnh trọng đứng lên. Lão phu nhân là trưởng bối, ngài làm chủ là được. Bà mối thấy được đường sự đều tỏ thái độ, cũng đứng dậy theo. Vẫn là lão phu nhân có kiến thức. Vừa nãy ta cũng muốn nói chuyện, năm nay nhuận niên chỉ có hơn nửa năm mới có ngày tốt, nửa năm sau không thích hợp cưới gả. Lời này nói ra rất hay, có thể nói khiến lòng người Mạc Gia và Mạnh Hoài Ninh đều cực kỳ thoải mái. Mạc lão phu nhân hài lòng gật đầu. Nếu bà mối lưu đã nói vậy, trước tháng 7 năm nay có ngày tốt nào sao? Đây cũng chính là nghề của bà mối lưu, bà đã sớm thuộc lòng, coi ngày nào là ngày hoàng đạo. Hiện tại là tháng 4, 26 tháng 4 là ngày hoàng đạo, còn có mùng 8 tháng 5, 12 tháng 6. Mặt lão phu nhân nghe được ngày tháng bà ta nhắc tới trong lòng buồn cười, mấy ngày này cũng là ngày bà tra được trên hoàng lịch, nhưng mà nếu bà mối cũng thấy như bà thì không còn gì phải nghi ngờ. Duy nhất hiện tại chỉ còn căn cứ vào bát tự sinh thần của hai người suy tính, xem hai người có tương khắc hay không. Nếu kết quả không phải là đại hung, hoàn toàn có thể chọn một hôn kỳ tốt để bù đắp. Lần đầu tiên bà mối nhìn thấy có nhà nóng lòng gả cô nương như vậy, bà ta cũng có thể nhìn ra được huyện lệnh đại nhân cực kỳ vui vẻ. Vậy nên bà không phát biểu ý kiến mình nữa, ngồi ở một bên, dựa theo bát tự sinh thần hai người suy tính. Người Mạc Gia và Mạnh Hoài Ninh đều không nói gì, lẳng lặng chờ bà mối suy tính ra kết quả. Chị thấy sau một hồi, bà mối lưu viết viết vẽ vẽ, sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Bà đặt canh thiếp xuống, hưng phấn đứng dậy. Chúc mừng Mạnh đại nhân, chúc mừng lão phu nhân. Bát tự hai người đều là trời sinh tương hợp, quả thật đúng là một đôi trời đất tạo thành. Dừng một chút, mặt bà mối lưu tiếp tục hớn hở. Ta làm quan môi nhiều năm, vẫn đây là lần đầu gặp được bát tự tương hợp như thế. Tân nhân kết hợp nha, có thể nói khắp nơi đều thuận lợi. Cho dù không chọn được ngày lành tháng tốt, cũng không thành vấn đề. Lúc này mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mạnh Hoài Ninh càng kích động nói liền ba chữ tốt. Dĩ nhiên sau một hồi có được xác nhận của bà mối, khiến cho mọi người tâm trạng đều cảm thấy sung sướng. Nhưng Mạc lão phu nhân vẫn muốn giao quyền quyết định cho Mạnh Hoài Ninh. Như vậy cũng coi như không phá vỡ quy củ gì, dù sao hôn kỳ cuối cùng vẫn do nhà trai quyết định. Theo Mạnh đại nhân thấy, khi nào thích hợp cưới Hàm Nguyệt, Mạnh Hoài Ninh muốn sớm cưới được Mạc Hàm Nguyệt vào cửa, ngày hắn tâm nghĩ nhất chính là ngày 26 tháng 4, chỉ là hiện tại đã tiến vào trung tuần tháng 4, khoảng cách từ đây tới đó chỉ hơn 10 ngày, chỉ sợ nếu vội vàng chuẩn bị hôn lễ, không thể tiếp đón được Mạc Hàm Nguyệt chu đáo. Huống hồ, hôn sự của hắn còn nhất định phải mời trưởng bối trong nhà chủ trì, về cơ bản là trong thời gian ngắn không thể kịp thông báo. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn ta thử hỏi. Lão phu nhân cảm thấy, 12 tháng 6 thì thế nào? Mạnh Hoài Ninh nghĩ rất nhiều, đầu tiên là muốn một bất động sản ở Dưỡng Thành, hắn ta cũng không muốn mình đạp gia đình còn mang theo phu nhân tới ở tại Nha Môn. Sau khi đặt mua bất động sản còn phải tu sửa, hắn ta muốn cho cô nương mình yêu dấu ở thoải mái chút. Lúc này, hắn thông báo trưởng bối trong nhà đến đây chủ trì hôn sự, thời gian đi tới đi lui cũng đủ dùng, không đến mức gấp gáp. Dù sao thời gian này là thích hợp nhất, chỉ cần là trước tháng 7, Mạc lão phu nhân sẽ không có bất kỳ ý kiến nào. Được, cứ theo Mạnh đại nhân, ngày 12 tháng 6 là ngày cưới Mạc Hàm Nguyệt. Mạc lão phu nhân vừa dứt lời, Mạc Hàm Nguyệt đỏ mặt lập tức đi vào. Mạnh đại nhân, Hàm Nguyệt có thể mạn phép đưa ra một yêu cầu sao? Lời này vừa thốt, tất cả mọi người ngoại trừ Hách Trì Nhiễm đều cảm thấy khiếp sợ. Làm gì có chuyện cô nương nào dám tự mình đặt điều kiện cho hôn sự ở nhà mẹ đẻ. Quả thật Mạc Hàm Nguyệt không còn cách nào, suy đi tính lại vẫn giữ nguyên suy nghĩ phải nói cho thỏa đáng trước khi gả đi. Ngày sau đó Mạc lão phu nhân giận tím mặt, giọng không vui. Hàm Nguyệt, hôn sự của con tự khắc có mẫu thân và huynh trưởng lo liệu. Nào có chuyện cô nương nhà mình đứng ra bàn đạo lý chứ. Có trời biết Mạc Hàm Nguyệt đã phải lấy bao nhiêu can đảm để đứng đây, nàng ấy đã dám nói thì không có lý nào lại chùn bước. Nàng quật cường ngẩng đầu. Mẹ, Hàm Nguyệt đã học theo dược lý cựu tẩu hơn nửa năm, hôm nay vừa mới bắt đầu thử trồng thuốc, còn hy vọng sau khi thành thân, Mạnh đại nhân có thể đồng ý để con mỗi ngày có thể quay về đây chăm sóc ruộng thuốc của con. Cửu tẩu nói làm bất cứ chuyện gì cũng phải chuyên tâm dốc sức, không thể bỏ dở nửa chừng. Nàng ấy thật sự rất thích dược lý, nhất là khi nhìn thấy mấy cây thuốc từ tay trồng lớn lên từng ngày. Từ khi còn nhỏ tới giờ, nàng ấy chưa bao giờ có được cảm giác mỹ mãn như vậy. Mặc dù nói trong lòng nàng ấy ngưỡng mộ Mạnh Hoài Ninh, nguyện ý gả cho hắn ta, nhưng nếu chỉ vì vậy mà không thể tiếp tục làm việc mình yêu thích, nàng ấy thà rằng cả đời không gả. Mà trong hai ngày nay, Mạc Hàm Nguyệt mới ngộ nhận ra chuyện này. Vì vậy, khi Mạnh Hoài Ninh nhắc tới hôn sự của bọn họ, nàng ấy mới nghĩ tới chuyện sau này. Trong nhà có chính tẩu tẩu, nhưng ngoại trừ cửu tẩu có chính kiến, thì tám người tẩu tẩu còn lại đều tiên quyết nghe theo chồng. Cả ngày tất bật sống một cuộc sống không chút hy vọng. Nàng ấy không muốn sống cuộc sống như vậy. Nàng ấy muốn giống cửu tẩu, tự có bản lĩnh dựa vào cố gắng của mình tạo ra nhiều giá trị hơn. Ban đầu, Mạnh Hoài Ninh nhìn thái độ của Mạc Hàm Nguyệt còn tưởng là nàng ấy không muốn gả cho hắn, làm hắn dọa tới mức mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo. Lại không ngờ yêu cầu tiểu nha đầu này chỉ có một việc nhỏ như vậy. Tức thời trong lòng thở vào, nhìn thấy bà tương lai đang chuẩn bị trách mắng, hắn mới vội vàng đứng ra. Chuyện này không vấn đề. Vừa hay ta đang có ý muốn một căn nhà. Nếu mà cô nương cảm thấy thích thôn Tây Lĩnh, ta cũng không ngại xây thêm một sân sau giống như ở Mạc Gia. Đây cũng là chút tâm tư nhỏ của Mạnh Hoài Ninh. Hôm nay hắn đi dưới chân núi, thấy kết cấu nhà mới của Mạc Gia khác với các nhà khác. Hơn nữa khi nhìn vào còn mang tới cảm giác thoải mái. Hắn ta cũng không có họ hàng gốc rễ gì ở Dưỡng Thành, không bằng Tác Thành với thê tử của mình. Thực tế Mạnh Hoài Ninh vẫn chưa biết được dáng vẻ nhà mới Mạc Gia sau khi hoàn thành sẽ thế nào. Nếu như biết rồi, chắc chắn hắn sẽ không cần kiếm nhiều lý do để xây nhà ở đây nữa, mà chỉ hai từ thoải mái thôi, hắn ta đã đưa ra quyết định không chút do dự. Nhắc tới sân vườn giống nhau, người nhà họ Mạc đều biết, nhà mới xây tốt như thế, còn khác với nhà khác, tất cả đều là công lao Hách Trì Nhiễm, vì vậy tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm không phản đối việc Nam Thụy muốn xây nhà giống nhau, dù sao Mạnh Hoài Ninh cũng là thân thích tương lai, muốn xây cho nên nàng không ý kiến. Nếu Mạnh Quỳnh đã có sắp xếp như vậy, không bằng để Mạc Gia chúng ta tới xây đi, xem như một phần của hồi môn cho Hàm Nguyệt. Mấy ngày nay nàng luôn nghĩ nên tặng hồi môn cho Hàm Nguyệt thế nào thích hợp nhất, nhưng vừa hay tới hôm nay nàng thấy được sính lễ Mạnh Hoài Ninh mang ở Dưỡng Thành mà nói có thể xem như sính lễ trên trời. Xem ra Mạnh Hoài Ninh cực kỳ coi trọng Mạc Hàm Nguyệt. Nếu đã vậy, Mạc gia bọn họ cũng không thể không phải phép. Nàng có hỏi thăm qua các thôn dân, một số hộ gia đình giàu có gả con gái ở Dưỡng Thành cũng thường hay tặng mấy cửa hàng, nhà hay điền trang làm của hồi môn gả đi. Nếu Mạnh Hoài Ninh thích cuộc sống ở nơi này thì sao không đưa cho họ một căn tứ hợp viện như của Mạc gia? Đến lúc đó chuẩn bị thêm mấy món trang sức, vậy thì đã đủ làm của hồi môn cho Mạc Hàm Nguyệt. Trong không gian của nàng có rất nhiều cái này, nhưng dù sao đây cũng thuộc về vật bẩn, lỡ như gây ra phiền phức không nên có thì được không bằng mất, vậy nên Hách Trì Nhiễm vẫn là quyết định mua. Dù sao còn tới gần 2 tháng nữa mới tới ngày cưới, cũng đủ cho nàng chuẩn bị. Lấy hiểu biết của Mạc lão phu nhân với Hách Trì Nhiễm, con dâu thứ 9 này là người rộng lượng, lại biết lý lẽ. Hôm nay nàng đứng ra làm chủ, chắc chắn sẽ không bạc đãi của hồi môn của Mạc Hàm Nguyệt. Nhưng lão thái thái trăm triệu lần không ngờ, con dâu vừa mở miệng đã đưa thẳng một căn nhà giống nhau như đúc. Phải biết, nhìn căn nhà kia bề ngoài chẳng có gì, nhưng chi phí cực cao, nhất là cửa sổ làm bằng thủy tinh, tất cả đều mua từ trong tay người phương Tây, thì sao giá cả có thể thấp? Huống chi, chỉ thứ kia cũng có nhiều đó, dùng xong, có muốn lấy lại cũng không được. Nhà có chín nhi tức, mặc dù cửu nhi tức hào phóng, nhưng chuyện này cũng khó đảm bảo. Trong lòng mấy nhi tức khác cảm thấy không thoải mái, và cũng không thể về thể diện nữ nhi mà không để ý cảm nhận của mấy nhi tức khác. Chuyện này... Hách Tri Nhiễm biết tâm tư của bà lo lắng của hồi môn Mạc Hàm Nguyệt quá phong phú, dễ gây bất mãn với mấy nhi tức khác. Về chuyện này, nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói. Nàng nghĩ trong nhà chỉ có một người em chồng, phải nói tiền bạc trong tay nàng có thể đạt tới trình độ giàu có, căn bản không chú ý tới chút hồi môn này. Huống hồ, nàng cũng không ý định ghi số tiền này vào sổ sách công. Mẫu thân, con đã bàn bạc xong với phu quân, của hồi môn cho Hàm Nguyệt là từ phòng riêng của chúng con lấy ra, sẽ không sử dụng công sổ của Mạc gia. Sau khi chuyển nhà tới thôn Tây Lĩnh, bắt đầu nuôi thỏ, mọi thu nhập và chi tiêu trong nhà đều được Hách Trì Nhiễm ghi vào trong một cuốn sổ nhỏ. Ngày cuối cùng của mỗi tháng, nàng sẽ tập trung mọi người công khai từng khoản một trong sổ sách, hơn nữa phát tiền công tương ứng cho mọi người. Tất nhiên, tiền công đều chia theo phân công việc làm, bất kỳ ai cũng không dị nghị. Mạc lão phu nhân biết tiền bạc trong tay phu thê Mạc Cửu Diệp nhiều, có thể đó là tài sản cá nhân của hai đứa, sao bà có thể tháo tường phía đông, đổ tường phía tây, lấy tiền bạc con trai giúp con gái? Bà cũng không phải một phụ nhân nông thôn chưa trải chuyện đời. Nếu cửu con dâu đã đứng ra nói trước mặt con rể tương lai thì chắc chắn không có chuyện rút lời. Đã vậy, phòng riêng của ta cũng tích lũy chút ít, vậy cứ lấy ra xây phòng cho Hàm Nguyệt đi. Nữ nhi trong nhà hiếu thuận, mỗi tháng lĩnh được tiền công đều cho bà một chút. Chính bà cũng đi theo con dâu ra cửa làm mấy búp bê kiếm tiền. Đúng thật là trong tay Mạc lão phu nhân có chút tiền, nhưng với việc xây tứ hợp viện mà nói, Mạc lão phu nhân sẽ lo lắng không đủ, nên trong giọng nói vẫn có hơi hoang mang. Hách Trì Nhiễm biết bà đối xử công bằng nên vội vàng nói: Nương, bất luận tiền này do ai đứng ra, tóm lại căn tứ hợp viện này vẫn coi như phần hồi môn cho Hàm Nguyệt. Mà Cửu Diệp nghe vậy cũng phụ họa: Đúng vậy, nương, việc này cũng không phải chuyện khó, miễn là sau này Hàm Nguyệt sống tốt, chúng ta mới có thể yên tâm. Lời này của hắn rất rõ ràng, cố ý nhắc nhở Mạnh Hoài Ninh là huynh trưởng đối xử với muội muội duy nhất. Nếu như tương lai về nhà chồng không tốt, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tất nhiên, Mạnh Hoài Ninh cũng hiểu được ý mà Cửu Diệp. Hắn ta cưới được cô nương mình thích, dĩ nhiên sẽ đối tốt với nàng ấy cả đời. Duy nhất chỉ có điểm này là không thể nghi ngờ. Hắn ta không cần lấy gì ra hứa hẹn mà sẽ dùng chính hành động trong tương lai để chứng minh. Trước mắt điều quan trọng là vấn đề căn nhà tương lai của họ. Lão phu nhân, cửu ca, cửu tẩu, chuyện nhà của ta thì cứ để tự ta giải quyết. Ta biết mọi người đối xử tốt với Mạc cô nương, như của hồi môn như thế thì quá nặng. Có lẽ Mạnh Hoài Ninh chưa từng nghĩ tới hồi môn của nhà vợ tương lai là gì, dù sao hắn cũng không biết rõ nội tình của Mạc gia. Nhìn bề ngoài, hiện tại Mạc gia không thiếu chút bạc này, nhưng đó đều là dựa vào việc nuôi thỏ sau khi họ tới Tây Bắc. Mà xây được căn nhà tốt như vậy cũng không chỉ tốn chút tiền lẻ. Hắn ta cưới cô nương mình yêu quý nên sẽ ra sức dành đấy ngày lành tháng tốt sau này, căn bản không nghĩ tới lấy được của hồi môn gì đó. Đây cũng là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của Mạnh Hoài Ninh, mà Cửu Diệp là người biết rõ nhất. Có thể nói mấy ngày nay nàng dâu nhà mình đã phải vắt hết óc suy nghĩ của hồi môn cho Mạc Hàm Nguyệt, cực khổ lắm tới giờ nương tử mới nghĩ xong hồi môn, sao có thể để cho Mạnh Hoài Ninh đoạt đi được. Của hồi môn đều là nhà mẹ đẻ quyết định, Vậy hồi môn của Hàm Nguyệt cứ quyết định như vậy đi. Mạnh Quỳnh không cần thấy áp lực. Trước mặt người ngoài mà Cửu Diệp luôn để cho người khác ấn tượng là người nói một không nói hai, vậy nên Mạnh Hoài Ninh cảm thấy mình có muốn phản bác cũng vô ích. Đã vậy thì ta không khách sáo với Cửu ca nữa. Cũng lắm thì hắn lại mua thêm mấy cửa hàng ở trong thành cho Mạc Hàm Nguyệt, xem như là bằng nhau với của hồi môn. Mạc Hàm Nguyệt không biết suy tính trong lòng Mạnh Hoài Ninh, nàng ấy thấy đã được mục đích mình thì thẹn thùng cúi đầu không nói nữa. Mạc lão phu nhân thấy không khí dần trở nên lúng túng, vội vàng nói: "Được rồi, hôm nay định xong hôn sự của Mạnh đại nhân với Hàm Nguyệt là một chuyện vui. Vừa hay nhà chúng ta lễ thượng lương, hôm nay ai tới Mạc gia thì cứ ở lại dùng một bữa đi." Rất rõ lời này nói cho mọi người chuyện cứ định như thế, không cần nhiều lời. Huynh đệ Mạc gia rất có mắt nhìn, nghe mẫu thân nói nhanh chóng đứng dậy gọi mọi người đi dạo quanh nhà mới một chút rồi bắt đầu bữa tiệc. Mạc Hàm Nguyệt đạt được tâm nguyện, thấy xuất hiện trước mặt Mạnh Hoài Ninh quá nhiều không tốt, nàng nhân lúc chạy đi phụ giúp các tẩu tử. Khiến người Mạc gia không ngờ chính là tiệc thượng lương còn chưa bắt đầu, các thôn dân lục tục mang quà biếu tới. Đa số quà của họ đều là gà vịt tự sản xuất, làm thịt sạch sẽ rồi mới đưa tới. Còn có nhà nào có điều kiện chút thì mang vải vóc, kém hơn chút cũng là giỏ trứng gà. Với thôn Tây Lĩnh, những lễ vật này đã có thể coi như đại lễ, tự nhiên người Mạc gia ghi nhớ từng nhân tình này. Các thôn dân đến rất bất ngờ, may mà Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm chuẩn bị nhiều nguyên liệu, vội vàng thông báo với phòng bên chuẩn bị thêm thức ăn. Thoát cái tới giữa trưa, xung quanh nhà mới bày đầy bàn ghế các thôn dân tự mang tới. Sau khi Mạc lão phu nhân tỏ lời biết ơn thì ai nấy vây quanh ngồi vào bàn. Lúc này Nam Thụy cũng dẫn theo Đức Phi tới, hắn ta đã đưa lễ vật qua từ trước đó, bây giờ chỉ đi qua tham dự tiệc. Mà khác hắn cũng nghĩ kỹ, quyết định tương lai sau này sẽ sống ở thôn Tây Lĩnh, không thể nào đóng cửa không ra ngoài, nên việc kết thân với thôn dân là cần thiết, mà hôm nay lại là cơ hội tốt. Mạnh Hoài Ninh chưa từng gặp Nam Thụy bao giờ, nhưng mà với ánh nhìn của hắn ta có thể chắc chắn, với khí chất bất phàm của hai người tuyệt đối không phải là thường nhân. Hơn nữa, hắn nhìn dáng vẻ của Mạc lão phu nhân và vị phụ nhân kia, đoán rằng quan hệ hai nhà cũng không cạn. Dù là người ở đâu, thân phận gì mà người Mạc gia không chủ động giới thiệu, hắn cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Mạc gia có rất nhiều bí mật, chỉ nói riêng nhiều việc lục tục xuất hiện như vậy, cả huynh trưởng chết đi sống lại rất khiến cho người khác khó có thể tiếp nhận được. Nhất là lúc đầu, hắn ta nhận được sự giúp đỡ của Phí Nam Vũ tới đây, mang tin tức bác ca của Mạc gia còn sống tới Phí Nam Vũ, còn cho hắn đang nói dối. Ngược lại càng về sau hắn phát hiện mình thích cô nương Mạc gia, còn biết những bí mật này của nhà họ không thể bị những quan lại trên kinh thành biết, cho nên cố ý giấu giếm xuống. Hôm nay hắn ta truyền tin tức Phí Nam Vũ chỉ nói Mạc gia an cư ở Tây Lĩnh, cả nhà cùng bắt tay vào làm lụng, tiếp nhận cuộc sống như vậy cũng không có gì khác. Mạnh Hoài Ninh không biết Nam Thụy không đồng nghĩa với việc Tà Thiên Hải, Phương Truyền Châu cũng không biết. Bọn họ làm quan trong triều nhiều năm, đối mặt với Nam Thụy là chuyện hiển nhiên. Hôm nay hai người đặc biệt xin nghỉ với Tư Thục tham gia tiệc thượng lương của Mạc gia, vừa mới quay đầu đã bắt gặp gương mặt quen thuộc, nhất thời hai người bị dọa sợ toát mồ hôi lạnh, thậm chí còn hy vọng mình hoa mắt. Nhưng mà bọn họ không hề nhìn lầm người. Nam Thụy dẫn theo Đức Phi tới hiện trường yến tiệc, dẫn đầu quét mắt một vòng. Mặc dù hắn sống thôn Tây Lĩnh đã lâu, nhưng chưa bao giờ gặp mặt hai người Tạ Thiên Hải cùng Phương Truyền Châu. Hắn ta cũng dặn dò người Mạc gia không tiết lộ tin tức mình sống ở đây ra bên ngoài. Hôm nay hắn ta chọn xuất hiện đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Về sau hắn ta sẽ sống cuộc sống bình thường như người Mạc gia, nên không cần tiếp tục che giấu việc xuất hiện trước mặt người ngoài nữa. Tạ Thiên Hải và Phương Truyền Châu làm bộ tiến lại gần Nam Thụy muốn chào hỏi, ai ngờ lại bị Mạc Cửu Diệp nhanh tay lẹ mắt ngăn cản. Mạc Cửu Diệp nhẹ giọng nói: "Hai vị thúc thúc, hai người cứ coi như không quen biết người kia, sau này ta sẽ từ từ giải thích. Hai người nghe thấy mà Cửu Diệp nói vậy lập tức hiểu, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua trong lòng mỗi người đều có tự tính toán riêng nên sẽ không thể hiện quá mức rõ ràng. Rất nhanh hai người điều chỉnh cảm xúc, không nhìn về hướng Nam Thụy nữa mà rối rít ngồi xuống với các thôn dân. Nam Thụy thấy vậy gật đầu cảm kích Mạc Cửu Diệp, ngay sau đó bị Mạc lão phu nhân gọi qua bàn của bà dùng cơm. Tân khách rối rít ngồi xuống, sau một lúc Mạc Trọng Viễn thay người Mạc gia nói lời cảm tạ lần nữa, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Bởi vì có Mạnh Hoài Ninh ở, ít nhiều các thôn dân cũng có chút câu nệ, ăn đồ ăn ngon bày trước mặt cũng không dám lớn tiếng khen ngợi, chỉ yên lặng cúi đầu gấp thức ăn. Trái lại, tại Thiên Hải, Phương Truyền Châu không sợ Mạnh Hoài Ninh, nhưng mà bọn họ cứ nhìn Thụy Vương không dứt, hai người ăn qua loa vài đũa rồi vội vã rời khỏi. Về phần tại sao Thụy Vương xuất hiện ở chỗ này, với thân phận của họ cũng không nên hỏi, vậy nên hai người chỉ cần mang theo lòng hiếu kỳ rời đi. Bữa tiệc còn tiếp tục đến đầu giờ thân, khách hứa lục tục ra về. Mạnh Hoài Ninh đạt được mục đích, người Mạc gia đang tất bật thu dọn tàn cuộc, hắn cũng không có lý do ở lại nữa, nên đành gọi đám quan sai và bà mối từ biệt rồi cùng rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hách Trì Nhiễm gọi Mạc Cửu Diệp rồi dẫn hắn xuống chân núi ngắm nghía. Hôm nay phải tặng cho tiểu cô một căn tứ hợp viện tương tự, quy hoạch ban đầu phải thay đổi một chút. May mắn là đất trống xung quanh tứ hợp viện đều do Hách Trì Nhiễm để lại sau này dựng xưởng, dù sao không gian đủ lớn cũng không thiếu vị trí cho một viện tử. Chọn xong vị trí, hai người mời Hồ Thông tới, nói rõ với hắn ta rằng xây thêm một tòa tứ hợp viện tương tự ở nơi này. Hơn nữa họ cũng hy vọng xây nhanh chút, tốt nhất là hoàn công cùng lúc với những viện tử khác của Mạc gia. Hồ Thông nắm chắc trong tay kỹ thuật xây dựng tứ hợp viện, huống hồ nguyên vật liệu đều dư giả, muốn đẩy nhanh thời gian xây dựng cũng không vấn đề lớn, thế là hắn đồng ý. Bởi vì nhân lực xây dựng tứ hợp viện đủ nhiều, vật liệu cũng chuẩn bị đầy đủ từ trước, nên thời gian thi công hoàn toàn không có lý do chậm trễ, có lẽ thêm một tháng nữa là có thể hoàn công rồi. Thời cổ đại không có vật chất gây hại, xây nhà xong thêm vào một vài đồ dùng là có thể vào ở được. Nói tới đồ gia dụng, Hách Trì Nhiễm cảm thấy nàng cũng có thể bắt tay chuẩn bị. Đồ gia dụng kiếp trước về cơ bản đều được đặt làm. Cái gọi là được đặt làm chính là căn cứ kích thước, vị trí sắp xếp đồ đạc để chế tác. Hình dáng có thể giống nhau, nhưng kích cỡ bắt buộc phải hợp lý, đây chính là tinh túy của đồ đặc làm. Vả lại, Hách Trì Nhiễm cũng cảm thấy kiểu dáng đồ vật dụng thời cổ đại không thực dụng lắm, hơn nữa cũng chẳng đẹp mã. Vì thế, nàng định tự mình thiết kế đồ gia dụng. Nói tới thiết kế, nàng cũng chỉ có thể làm kẻ đạo nhái không biết xấu hổ. Ai bảo nàng không có thiên phú về mặt thiết kế. Dù sao, đồ vật độc nhất ở thời đại này do tay nàng làm ra, nàng cũng chỉ có thể mặc giày nói mình thiết kế. Chế tác đồ gia dụng mới, người đầu tiên nghĩ tới chính là Hồ Thông. Bởi vậy, Hách Trì Nhiễm tận mắt nhìn thấy hắn chế tác ra máy gieo hạt bằng gỗ. Lúc đó nàng tỉ mỉ xem xét cách chế tác, có thể nói cực kỳ tinh tế. Gần đây Hồ Thông bận rộn giúp Mạc gia dựng phòng, lại còn tiếp quản việc làm ăn của Nam Thụy, nhưng hắn ta không có sức chống cự với những món đồ mới mẻ này. Ví dụ như mấy bản vẽ đồ gia dụng Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đưa hắn đã là mới nhận thức của hắn ta. Hơn nữa, hắn ta cũng rất biết thưởng thức vẻ đẹp cũng như tính thực dụng của những thiết kế ấy. Lúc này Hồ Thông đã lặng lẽ quyết định đợi chuyện bên này của Mạc gia xong, hắn sẽ mua một miếng đất trong thôn xây dựng viện tử giống như Nam Thụy. Nếu Hách Trì Nhiễm cho phép đồ gia dụng, hắn ta cũng định dùng những thiết kế này. Thấy Hồ Thông nhận chế tạo đồ gia dụng, nhưng lúc ăn cơm tối, khi mọi người có mặt đông đủ, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp lại cho bọn họ xem thiết kế đồ gia dụng mới, rồi hỏi xem bọn họ có muốn những đồ dùng mới. Các tẩu tẩu sùng bái tất cả mọi thứ Hách Trì Nhiễm làm, dù cho không nhìn bản vẽ, họ cũng sẽ không ý kiến. Huống hồ bọn họ cũng thật sự cảm thấy những thiết kế này đều sáng tạo, đặt trong phòng không chỉ làm tăng mỹ quan mà còn thực dụng. Mặc dù trong lòng họ đã quyết định, nhưng trước khi bà mở miệng, họ sẽ không phát biểu. Thế là ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Mạc lão phu nhân. Mạc lão phu nhân sống nửa đời người, quen với lề lối cũ, mặc dù bị lưu đày Tây Bắc, nhưng những quy củ xưa đều ăn sâu bám rễ, nhất là phương diện sắp xếp nhà cửa. Ở các hộ gia đình lớn, đây là việc rất được coi trọng. Tủ y phục trong phòng phải được khắc hoa sen bên trên, nghe nói cái rương phải làm thế mới tụ tài. Còn có bà ngủ ở giường bạc bộ hơn nửa đời, nó có thể được xưng là tấm màn che cho nam và nữ. Giống như đại đa số hộ gia đình lớn ở kinh thành, thời chủ nhân và thê tử hành lễ chu công sẽ có nha hoàn bà tử đợi hầu hạ. Đợi sau khi xong chuyện, chủ nhân gọi vào hầu hạ. Còn tình huống đó, chủ nhân trong giường bạc bộ có thể thả màn che xuống cần thứ gì, nô bộc chỉ cần đưa vào cách lớp màn che. Mặc dù nói bây giờ Mạc gia đã đến sống Tây Lĩnh, không có nhiều quy tắc bó buộc, nhưng đối với Mạc lão phu nhân bảo thủ giữ vững quy củ, những quy tắc trong lòng bà đã không thể lay động được. Đương nhiên, đồ bản thân bà không thể chấp nhận, bà cũng không can thiệp ép bọn trẻ không được chấp nhận. Thấy đám nhi tức mong đợi mình đánh giá, bà thản nhiên nói: "Ta già rồi, tương đối hoài cổ, ta vẫn thích phong cách đồ gia dụng cũ. Nếu các con thích, các con cứ dùng." Có lời của bà, các tẩu tẩu không nhịn nổi nữa. Nhị tẩu là người đầu tiên nắm chặt cánh tay Hách Tri Nhiễm. "Cửu đệ muội, nhị tẩu thích đồ dùng mới này, nhà mới cứ dùng những thứ đó đi." Tam tẩu cũng hưng phấn. "Đồ cũ đệ muội thiết kế ta đều thích, sau này bà trong phòng chắc chắn sẽ rất đẹp." Bác tẩu đẩy Mạc Sơ Hàn bên cạnh. "Phu quân, chúng ta cũng dùng đồ như vậy đi." Mạc Sơ Hàn gật đầu. "Ừ, đều nghe nàng." Thật ra, dù cho Tức Nhi Phụ không nói, Mạc Sơ Hàn cũng sẽ chọn đồ gia cụ kiểu mới. Nếu hỏi hôm nay trong nhà hắn ta bồi phục ai nhất, thì đó chính là cửu đệ muội. Đồ nàng nghĩ ra đều tốt hơn tưởng tượng của mọi người. Ngũ tẩu, lục tẩu, thất tẩu thấy thế nào cũng nhào nhào hỏi ý kiến phu quân. Mọi người nhất trí nhà mới của họ sẽ đều sử dụng đồ gia dụng kiểu mới này. Duy có tứ tẩu vì tứ ca đang nghỉ ngơi, nàng ấy thấy thế thì gấp gáp mượn bạn vẽ về phòng hỏi ý phu quân. Kết quả không cần nói, Mạc Tu Diễm cũng là thích đồ gia dụng mới. Còn Mạc Hàm Nguyệt, tiểu cô nương xấu hổ chỉ nói một câu. Tất cả đều nghe theo sắp xếp của cửu ca và cửu tẩu. Ý tứ hết sức rõ ràng, nàng ấy cũng muốn dùng đồ mới này. Cứ thế, Mạc gia chỉ còn nhà mới của Mạc lão phu nhân là không cần đồ mới, Hách Trì Nhiễm cũng hiểu rõ trong lòng. Gỗ trên núi trong không gian của nàng có nhiều, buổi tối vào không gian chặt lại được, đến lúc đó dùng bảng điều khiển trực tiếp gia công thành thành phẩm luôn, sau đó chọn thời gian đưa vào trong viện tử. Như vậy không chỉ tiết kiệm chi tiêu, quan trọng nhất là bớt được phiền toái cho Mạc Cửu Diệp khi mua sắm. Phù thề hai người đều thuộc phái hành động tới đó chặt một số lượng lớn gỗ lê trong không gian, sau đó mới sáng sớm thông báo nói muốn vào thành mua gỗ. Hai người lên đường vào thành, xe ngựa thuận lợi đi vào viện tử cho trong thành. Hách Trì Nhiễm vừa nghĩ nàng bài toàn bộ gỗ đã được gia công trong không gian ra viện tử, mùa gỗ không thể nào chỉ tốn chút thời gian, vì không khiến người khác nghi ngờ, hai người định lên dạo phố. Trên phố nhiều người mà Cửu Diệp gửi xe ngựa xong, kéo theo Hách Trì Nhiễm, hai người nhàn nhã tản bộ. Mặc dù Tây Bắc hoang liêu, nhưng cũng chỉ hoang liêu hơn những thành trì khác. Đối với toàn bộ Tây Bắc, Doãn Thành khá phồn hoa. Phù thề hai người nắm tay bước trên con đường lớn sầm uất nhất, cửa hàng hai bên đều có tiểu nhị mời chào, còn có vài người dân buôn bán đồ vật do gia đình sản xuất. Khách vãng lai cũng rất nhiều, chỉ có hai người thu hút sự chú ý của Mạc Cửu Diệp. Lúc hai người kia đi đường cứ ngó nghiêng liếc dọc, thỉnh thoảng hỏi thăm những người bày quán trên đường. Lẽ ra hành động này hết sức bình thường, nơi nào mà chẳng có khách vùng khác tới, chỉ là Mạc Cửu Diệp cẩn thận phát hiện ra vấn đề rất lớn. Mặc dù hai người kia mặc trang phục người Đại Thuận, đầu tóc cũng giống người Đại Thuận, búi tóc lên cao lại còn đội khăn chích đầu giống với dân chúng, nhưng đôi dài bên dưới bộ trường sam đã bán đứng thân phận họ. Mạc Cửu Diệp hiểu rõ về Nam Cương, hắn biết người Nam Cương thờ phụng vua thần, mà vua thần sinh ra vào đêm mùng 1, lúc mà mặt trăng có hình lưỡi liềm. Vì thế người Nam Cương lấy trăng lưỡi liềm tượng trưng cho vua thần, bọn họ sẽ thiêu trăng lưỡi liềm lên trang phục, mũ và cả dài tất. Mạc Cửu Diệp phát hiện ra điểm này, trên dài hai người kia đều thiêu trăng lưỡi liềm không quá bắt mắt. Hách Trì Nhiễm thấy vua quân mình nhìn hai nam tử tướng mạo tầm thường kia mãi thì hỏi: "Phu quân, hai người kia có gì không đúng sao?" Mạc Cửu Diệp trầm giọng nói: "Bọn hắn là người Nam Cương." "Người Nam Cương?" Hiển nhiên Hách Trì Nhiễm rất kinh ngạc. Phải biết rằng Nam Cương cách Tây Bắc vô cùng xa, hơn nữa Tây Bắc là khu vực nghèo nàn nhất Đại Thuận. Bọn hắn đến Đại Thuận nếu không mang theo âm mưu thì sẽ không tới nơi này. Hai người thản nhiên tới trước mặt người bài hàng mà hai người Nam Cương vừa chào hỏi. Hách Trì Nhiễm lấy ra một nắm tiền xu trong không gian đưa cho người kia, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu ca này, hai người vừa rồi hỏi người cái gì?" Tiểu ca bài hàng vui vẻ nhận tiền, nói nhỏ: "Bọn họ nghe ngóng vị trí thôn Tây Lĩnh." Nghe vậy mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đều cảnh giác. Người Nam Cương nghe ngóng thôn Tây Lĩnh, ngoại trừ tìm Mạc gia, họ không nghĩ ra nguyên nhân khác. Hách Trì Nhiễm biết bây giờ bản thân mình nặng nề, nếu mà Cửu Diệp vừa chăm lo nàng vừa theo dõi hai người kia, e là sẽ xảy ra sơ suất. "Phu quân, chàng theo bọn chúng đi. Ta tới nhà môn tìm bác ca, bảo bác ca lấy xe ngựa đưa ta về. Nếu nàng không nhắc tới bác ca, mà Cửu Diệp chắc chắn sẽ không yên tâm để nàng một mình về. Huống chi nơi này cách nhà môn rất gần, hắn cũng bớt lo." "Được, trên phố nhiều người, một mình nàng đừng đi lung tung. Tới nhà môn tìm bác ca, có lẽ ta cũng cần người giúp đỡ." Chuyện không thể chậm trễ mà Cửu Diệp dò hỏi rồi mau chóng đi theo sau hai người Nam Cương kia. Hách Trì Nhiễm thật sự không đi lung tung mà thẳng tới nha môn, nàng vừa đúng gặp Mạc Sơ Hàn dẫn một nhóm người đi tuần tra về. "Cửu đệ muội, không phải muội đi mua gỗ với Cửu đệ sao? Sao lại về một mình?" Hách Trì Nhiễm cảm thấy chuyện này không tiện nói trước mặt quan sai. "Bác ca, ra đây nói chuyện chút." Mạc Sơ Hàn biết xảy ra chuyện gì, nếu không Cửu đệ chu đáo sẽ không bỏ một mình Cửu đệ muội lại. Hắn ta tụt lại sau đám quan sai, cùng Hách Trì Nhiễm một trước một sau tới một góc của nha môn. "Cửu đệ muội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Bác ca, vừa nãy chúng ta phát hiện ra hai kẻ Nam Cương lén đút ở chợ, bọn chúng đang nghe ngóng vị trí thôn Tây Lĩnh. Phu quân lo cho người trong nhà gặp phiền toái nên lặng lẽ bám theo sau." Nghe thấy mấy chữ người Nam Cương, Mạc Sơ Hàn siết chặt hai tay trong vô thức. Bây giờ hắn hận nhất là người Nam Cương, bởi Tư Manh tiên sinh kẻ cầm đầu hãm hại vô số nam nhi Mạc gia chính là người Nam Cương. Huống chi Cửu đệ và Cửu đệ muội mới cứu ba huynh trưởng từ Nam Cương về cách không đâu, Doãn Thành đã có người Nam Cương xuất hiện, bọn chúng lại còn nghe ngóng vị trí thôn Tây Lĩnh, đây không phải là muốn hắn đề cao cảnh giác. "Cửu đệ muội, bây giờ ta sẽ đưa ngươi về." Mặc dù Mạc Sơ Hàn tức giận nhưng vẫn chưa mất hết lý trí, không thể bỏ mặc một mình đệ muội đang mang thai. Huống hồ hắn ta cũng tin tưởng bản lĩnh của Cửu đệ, đối phó hai người Nam Cương này không thành vấn đề. Hách Trì Nhiễm lại không nghĩ đơn giản như Mạc Sơ Hàn. Nếu hai người Nam Cương này thật sự do Tư Manh tiên sinh phái tới, cho dù đấu võ không lại, ít nhất cũng là người biết dùng độc. Nếu không lấy tính cảnh giác của Tư Manh tiên sinh, hắn sẽ không phái một người không lấy một kỹ năng gì tới Tây Bắc xa xôi. Vậy nên nàng mới mong sao bác ca có thể mang nàng đuổi kịp tốc độ mà Cửu Diệp. Lỡ như hai người Nam Cương giở trò, có nàng ở đó cũng coi như có thêm tầng bảo hộ. Hai người lấy xe lừa đuổi về hướng thôn Tây Lĩnh. Mắt thấy bụng đệ muội đã lớn như vậy, cho dù trong lòng bác ca luống cuống cũng không dám điều khiển xe quá nhanh, chỉ có thể giữ ổn định không bị lắc lư. May mắn hai người Nam Cường đi bộ tới thôn Tây Lĩnh, trên đường đi không dùng khinh công nên tốc độ không khác gì một người thường, rất nhanh xe ngựa đã bắt kịp. Lúc này chính là trên đường tới thôn Tây Lĩnh, hai bên đều là đất canh tác của thôn xóm. Lúc này các thôn dân đều bận rộn, gần như trên đường không thấy một bóng người. Nghe tiếng vó ngựa mà Cửu Diệp quay đầu lại, nhìn thấy bác ca đã chạy xe ngựa vòng lại. Hắn bật nhẹ người, ngồi ngay bên cạnh bác ca. Mạc Sơ Hàn chỉ vào hai người đứng không xa, hỏi. Là bọn họ sao? Mà Cửu Diệp gật đầu. Chính là họ. Nghe vậy, Mạc Sơ Hàn lập tức đặt dây cương vào trong tay Mạc Cửu Diệp. Quỳnh đi bắt bọn họ lại. Cho dù lúc này Mạc Sơ Hàn không đến kịp, Mạc Cửu Diệp cũng tính động thủ. Nơi đây thừa thớt người qua lại nhất trên đường đến thôn Tây Lĩnh. Vì vậy, Mạc Cửu Diệp không ngăn cản hành động bác ca, nhưng hắn vẫn nhắc nhở. Cẩn thận, coi chừng bị giở trò. Mặc dù Mạc Sơ Hàn là người thần kinh lớn nhất trong số các huynh đệ, nhưng cũng là người chịu thiệt thòi với người Nam Cương, tất nhiên sẽ cảnh giác cao hơn. Yên tâm, huynh sẽ cẩn thận. Không thể không nói, công phu Mạc Sơ Hàn vẫn nổi bật hơn các huynh đệ còn lại. Hách Trì Nhiễm vén một gốc rèm xe lên, chỉ thấy trong tích tắc người đã bị phóng tới sau lưng hai người Nam Cương. Dường như người Nam Cương cảm nhận được gì đó không đúng, xoay người chuẩn bị ứng phó. Bác ca phản ứng nhanh hơn, bay lên đạp một cước, ngay sau đó nhanh như chớp đạp xuống người còn lại. Mà Cửu Diệp phát hiện động tác lấy đồ của hai người Nam Cương, lo lắng bác ca gặp nguy hiểm, vội vàng đậu xe ngựa ven đường, phi thân tới. Động tác hai huynh đệ như tia chớp, không để cho hai người có cơ hội phản ứng. Mơ hồ trong lúc đó mỗi người khống chế một người Nam Cương. Hai người cứ thế nhẹ nhàng bị bắt đi, hiển nhiên không cách nào tưởng tượng nổi. Đặc biệt khi đối mặt gương mặt tướng tú giống như bao phủ bởi một tầng sương lạnh, nhất thời ngây người tại chỗ. Người Nam Cương lớn tuổi hơn chút, nhanh chóng hóa giải tâm trạng khẩn trương. Các người là người phương nào? Ba ngày băng mặt hành hung, ta muốn báo quan. Nhắc tới báo quan, thiếu chút nữa gương mặt vốn dĩ còn đang băng bó của Mạc Sơ Hàn bật cười. Hắn ta vội vã đuổi theo Cửu đệ, mà trên người hắn ta vẫn là bộ đồ quan như cũ, chưa được thay xuống. Ta chính là quan, người có oan khuất gì cứ nói với ta. Vừa nói, hắn ta còn cố ý ưỡn ngực, dễ dàng để lộ chữ quan to rõ hơn. Người Nam Cương chỉ thấy bức họa của Mạc Cửu Diệp nên không biết Mạc Sơ Hàn. Ngay sau khi nhận ra Mạc Cửu Diệp, một dạo lòng họ xuất hiện cảm giác khẩn trương, vậy nên bọn họ đã xem nhẹ khi Mạc Sơ Hàn ra tay động thủ trước. Nghe được lời nhắc nhở, lúc này hai người chú ý, chẳng phải người này cũng mặc phục sức quan sai đại thuận. Người là quan thì sao? Bọn ta cũng không phạm luật. Thấy người nọ vẫn cứng miệng, Mạc Sơ Hàn cảm thấy buồn cười, nhưng hắn cũng giống Mạc Cửu Diệp, không muốn phí lời với bọn họ. Hai người, mỗi người hiểu ý nhau, ra tay cùng đánh ngất hai người Nam Cương này. Hách Trì Nhiễm thấy cũng xuống xe để cho hai huynh đệ vác hai người Nam Cương lên xe. Trong lòng nàng biết rõ, mặc dù nơi này ít người qua lại, giữa ba ngày ai cũng không dám chắc sẽ không có người đi qua. Hơn nữa, điều bọn họ muốn hỏi là cơ mật, nhất định phải cẩn thận. Cách thôn Tây Lĩnh không còn xa, mà Cửu Diệp đỡ Hách Trì Nhiễm ngồi bên ngoài thùng xe, còn Mạc Sơ Hàn thì thi triển khinh công đi bên cạnh xe ngựa. Tiến vào thôn Tây Lĩnh, xe ngựa từ từ đi vào sân bọn họ đã thuê. Trùng hợp Ngũ Ca Lục Ca đang chẻ củi ở tiền viện, bọn họ thấy Cửu đệ trở về với bác đệ liền có cảm giác không ổn. Ngũ Ca buông điều xuống tiến lên hỏi: Bác đệ, sao đệ cũng quay lại? Trong nhà môn xảy ra chuyện sao? Hách Trì Nhiễm biết mà Cửu Diệp không có ý định thẩm vấn hai người này ở nhà, mà Cửu Diệp vén một gốc rèm xe lên cho Ngũ Ca và Lục Ca xem. Ngũ Ca, Lục Ca, chúng ta phát hiện hai người Nam Cương đang hỏi thăm tung tích thôn Tây Lĩnh, cho nên bắt người về. Nghe nói người Nam Cương dường như huynh đệ Mạc gia đều có chung mối thù. trời biết bọn họ thống hận người Nam Cương tới nhường nào, huống chi không thể nghi ngờ việc người Nam Cương đến Duẩn Thành hỏi thăm thôn Tây Lĩnh chính là nhắm vào Mạc gia bọn họ. Cửu đệ, đệ định xử lý hai người này thế nào? Ngũ ca hỏi. Hai người này bị đệ và bác ca đánh ngất, chẳng mấy hồi sẽ tỉnh lại. Đệ dự định đưa bọn họ vào sơn động để thẩm vấn. Lục ca cũng tán thành. Được, chuyện này không thể chậm trễ, bây giờ chúng ta lập tức qua đó. Sau khi mấy huynh đệ bàn bạc kỹ lưỡng, âm thầm đưa hai người vào sơn động, nơi các dược nhân dùng để dưỡng thương trước đó, mà Cửu Diệp sớm đã có phòng bị với mấy người Nam Cương, mấy huynh đệ vừa mới ném người xuống, hắn lập tức tiến tới bắt đầu lục soát trên người họ. Có vẻ hai người này rất có tiền, tìm được trên người họ cả 1.000 lượng ngân phiếu. Ngoài trừ cái đó ra, còn lại đều là mấy bình sứ to nhỏ khác nhau, không cần nghĩ cũng biết trong này là độc phấn. Mà Cửu Diệp lấy đồ đi, không cần lo lắng mọi người gặp nguy hiểm, hắn liền hung hăng đá hai người mấy cước, khiến hai người Nam Cương lục tục tỉnh lại. Sau khi bọn họ nhìn thấy bốn người khí thế bất phàm trước mặt, cơ thể theo bản năng lùi về sau. Căn bản Lục ca, Bác ca không cho bọn họ cơ hội phản ứng, tiến lên một bước gắt gao đè hai người lại. Không muốn chịu đau thì đừng lộn xộn. Xác thật, hai người Nam Cương cũng rất nghe lời, nghe Mạc Sơ Hàn hét, một chút động cũng không dám, tiếp tục ở đó làm chim cút. Kỳ thật trong lòng bọn họ bắt đầu nhanh chóng tính toán biện pháp chạy trốn. Người Nam Cương lớn tuổi thấy người trước mắt không có động tác tiếp theo, còn người đảo quanh lập tức đưa tay vào trong người, kết quả lại sờ. Trong một khoảng tĩnh mịch, mê dược bọn họ mang tới phòng thân đều bị người ta lục soát mang đi. Mà Cửu Diệp cười như không tiến tới, cầm bình sứ tìm được trong lòng bọn họ. Là tìm cái này sao? Hai người nhìn thấy đồ bảo vệ tính mạng mình nắm trong tay người ta, chợt cảm thấy đau đầu. Mà Cửu Diệp cười mỉa, cất bình sứ vào trong ngực, lập tức nói thẳng. Là ai? Phái các người tới Doãn Thành. Trong lúc hắn hỏi, Mạc Sơ Hàn rút thắt lưng đặt lên cổ người Nam Cương lớn tuổi kia. Người Nam Cương sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ cũng có võ công trong người, nhưng vừa rồi cảm giác được võ công mấy người trước mắt hoàn toàn trên bọn họ, nhất là còn có Mạc Cửu Diệp, đây chính là chiến thần của Vương Triều Đại Thuận, bọn họ căn bản không có tư cách động thủ. Nếu như không thừa nhận thân phận mình là người Nam Cương, có thể còn có đường sống sót. Hảo hán tha mạng, chúng ta là dân chúng Vương Triều Đại Thuận, không phải người Nam Cương. Không thể không nói, vị người Nam Cương lớn tuổi này nói chuyện thật đúng là nghe không ra khẩu âm gì, hoàn toàn giống người Vương Triều Đại Thuận. Cho dù vậy, cũng không ai tin lời hắn. Đào của Mạc Sơ Hàn đặt trên cổ hắn ta lại giật giật. Người Nam Cương đã có thể cảm nhận được một tia lạnh lẽo, nếu đào kia động đậy nữa, chỉ sợ sẽ thấy máu. Hảo hán tha mạng, ta thật sự không phải người Nam Cương. Mạc Sơ Hàn khinh bỉ một tiếng. Chết tới nơi còn mạnh miệng, ta sẽ cho người nếm thử tư vị sống không bằng chết. Trong lúc nói chuyện, hắn ta đã dời đại đao trong tay đi vị trí khác. Người Nam Cương phát ra một trận kêu thảm thiết. Hảo hán tha mạng, ta sẽ nói hết những gì ta biết cho ngươi. Mạc Sơ Hàn thấy hắn nói vậy, quả nhiên dừng động tác. Ai ngờ người Nam Cương thừa dịp hắn dừng lại vài giây, thế nhưng trực tiếp nghênh đón đại đao của hắn ta. Mạc Sơ Hàn muốn né đã không kịp, đại đao không thiên vị đâm vào ngực người Nam Cương. Mạc Cửu Diệp thấy thế sợ một người khác cũng tự sát, giống như tia chớp vọt tới trước mặt người nọ khống chế được. Ngũ ca, Lục ca cũng đồng dạng, bọn họ rõ ràng không thể để mất đi người sống, theo sát bước chân Cửu đệ vây quanh người Nam Cương may mắn còn sống. Lần này người Nam Cương may mắn sống sót, muốn học vị kia tự sát cũng không thể. Trong lòng hắn càng sợ hãi, thậm chí lần nữa đưa tay che cổ, thế nhưng tay chân đều bị người khống chế, không thể nhúc nhích. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Mà Cửu Diệp cười mỉa. Chỉ cần người chịu trả lời vấn đề của ta, ta cam đoan cho người không có chết đau đớn. Vừa rồi đồng bọn chết thảm rõ mồn một trước mắt, người sống sót ngẫm lại cảm nhận một trận da đầu tê dại, có thể sống sót tốt, ai lại nguyện ý đi tìm chết. Mạc Sơ Hàn giơ đao lên, mũi đao nhắm ngay mặt người Nam Cương. Người Nam Cương quá mức sợ hãi. Đừng giết ta, ta nói, ta cái gì cũng nói. Nói xong câu này, hắn lại nhìn mấy người, cho rằng bọn họ không có phản bác, là ngầm thừa nhận không giết hắn. Nói, là ai phái các người tới? Là Tư Manh tiên sinh. Quả nhiên là hắn. Mà Cửu Diệp nghiến răng nghiến lợi, lập tức trao đổi ánh mắt với mấy vị huynh trưởng. Mấy huynh trưởng đều hận thấu Tư Manh tiên sinh, nghe được tên ông ta nhào nhào nắm chặt hai quyền. Mà Cửu Diệp hít sâu tiếp tục hỏi, ông ta bảo các người tới làm cái gì? Con vật cưng của ông ta mất tích, cử chúng ta tới tìm nó. Nói tới sủng vật bảo bối của Tư Manh tiên sinh, điều đầu tiên mà Cửu Diệp nghĩ là con kim sĩ điêu trong không gian của thê tử. Hắn nghe thê tử nói vật nhỏ bình thường nhìn là bồ câu trắng, một khi cần chấp hành nhiệm vụ hoặc là thời điểm gặp nguy hiểm sẽ lộ ra miệng như ưng. Xem ra Tư Manh tiên sinh còn rất quan tâm vật nhỏ kia. Nhưng mà lúc này cũng không phải lúc hắn nghĩ, hắn muốn hỏi một ít tin tức hữu dụng mới đúng. Tư Manh tiên sinh đang ở chỗ nào? Đây mới là mấu chốt tin tức mà mấy huynh đệ Mạc gia bức thiết muốn biết. Ta không biết. Dám nói không biết, bây giờ ta sẽ lấy mạng của người. Người Nam Cương chưa nói xong, đại đao Mạc Sơ Hàn nhắm ngay đỉnh đầu hắn. Chỉ cần hắn tiếp tục nói không biết, nhất định sẽ bị giết. Người Nam Cương dọa tới chảy nước mắt, liên tục cầu xin. Hảo hán tha mạng, ta thật không biết tung tích của Tư Manh tiên sinh. Từ biểu hiện của người này không khó nhìn, hắn ta cũng không nói dối, mà Cửu Diệp còn có vấn đề khác muốn hỏi, hắn sợ bác ca kích động, liền giết người, chỉ có thể nhắc nhở. Bác ca, nghe được cửu đệ nhắc nhở, đao trong tay Mạc Sơ Hàn tuy rằng không có lấy ra, nhưng mà cũng không ý định rơi xuống, vẫn dừng lại đỉnh đầu người Nam Cương, mà Cửu Diệp nhân cơ hội tiến lên hỏi. Người cũng không biết Tư Manh tiên sinh ở chỗ nào, là như thế nào, nghe ông ta ra lệnh mà làm việc. Người Nam Cương vì mạng sống, vắt hết óc suy nghĩ, hắn hy vọng mình có thể phân tích ra tung tích của Tư Manh tiên sinh, có thể cho mấy người câu trả lời thỏa đáng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn ta dự định nói ra hết những gì mình biết. Ta được chủ tử an bài một mực ở cạnh nội vương triều Đại Thuận tìm hiểu tin tức. Chủ tử từng nói, nếu Tư Manh tiên sinh tìm chúng ta làm việc, chúng ta phải làm theo. Mạc Sơ Hàn nghe tới đó vội vã hỏi, chủ tử của ngươi là ai? Chủ tử của ta là hoàng hậu Nam Cương Vân Ly. Người Nam Cương trả lời rất dứt khoát, hiển nhiên không có ý nói dối. Nói tới Vân Ly, lúc trước chính là bị Mạc Cửu Diệp giết chết. Hắn ngược lại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Người Nam Cương trước mắt không có khả năng sống sót rời khỏi nơi này, hắn ta cũng không có bất kỳ băn khoăn nào. Vân Ly đã chết, người không biết sao? Người Nam Cương nghe vậy hiển nhiên rất kinh ngạc. Người nói chủ tử ta đã chết sao? Mà Cửu Diệp cười khinh bỉ. Nàng ta đã sớm chết trong tay ta. Người Nam Cương kinh hãi, khó trách chủ tử lâu như vậy không tuyên bố nhiệm vụ cho mình. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy quan trọng nhất là tính mạng của mình, bởi vậy cũng không dám chủ động hỏi chi tiết. Mà Cửu Diệp thấy hắn không nói, tiếp tục hỏi. Chủ tử của người đã chết, Tư Manh tiên sinh phân phó các người làm việc như thế nào? Còn nữa, Vân Ly tổng cộng an bài bao nhiêu tay mắt giống như các người ở cảnh nội vương triều Đại Thuận? Người Nam Cương trả lời thật nhanh. Ta chỉ biết hai người chúng ta một mực ở kinh thành, có tin tức mới sẽ có bộ câu đưa thư đến Nam Cương. Mấy huynh đệ Mạc gia nghe tới đó coi như hiểu rõ mọi chuyện. Dĩ nhiên, người Mạc gia xuất chinh, mỗi khi tới biên cảnh về sau, đối phương đều sẽ rõ ràng vương triều Đại Thuận phái tới vị tướng lĩnh nào, ngay cả bao nhiêu nhân mã cũng rõ ràng. Không hề nghi ngờ, trong kinh thành có tay mắt của Nam Cương, huynh đệ bọn họ từng nhiều lần dâng thư cho Thuận Vũ Đế, hy vọng người sau có thể coi trọng chuyện này, phái nhiều người tìm ra thám tử Nam Cương. Lúc ấy Thuận Vũ Đế vì đẩy Mạc Gia vì ông ta thủ hộ Giang Sơn đã có vài phần coi trọng đối với lời nói của bọn họ, nhưng nhiều lần phái người tìm kiếm đều không kết quả. Không nghĩ tới hai thám tử Nam Cương này lại bị bọn họ chó ngáp phải ruồi ở Tây Bắc bắt được. Nghĩ vậy, hai huynh đệ Mạc Gia càng thống hận người trước mắt. Nhưng mấy huynh đệ đều hiểu trước hết phải rõ ràng chuyện muốn biết, mà Cửu Diệp tiếp tục hỏi. Vân Ly đã chết, các người không phát hiện bồ câu đưa thư xuất hiện manh mối sao? Hắn nghĩ Vân Lê đã chết đi lâu như vậy, bọn họ không khả năng một chút tin tức cũng không truyền qua. Hơn nữa nhìn bộ dáng người Nam Cương này cũng không có phát hiện manh mối của việc này. Chủ tử thường xuyên xuất cung, trong cung có nữ tâm phúc của nàng ta, chúng ta truyền thư cơ bản đều là cung nữ phụ trách tiếp nhận. Nếu chủ tử không ở, cung nữ sẽ đưa tin tức này trực tiếp đến cho hoàng thượng nơi đó. Cái này vấn đề lập tức được giải thích thông suốt, huống hồ Nam Cương bên kia là ai phụ trách tiếp thư tin tức. Đối với Mạc Gia huynh đệ mấy người mà nói căn bản không quan trọng, mà Cửu Diệp tiếp tục truy vấn. Vậy Tư Manh tiên sinh phân phó các người đi làm việc như thế nào? Các người ở kinh thành ẩn thân nơi nào? Chúng ta ở tại trong kinh thành ngõ Vĩnh An, trước cửa có một cây đại thụ, trên cây chúng ta đặt một cái tổ chim, vô luận chủ tử hay Tư Manh tiên sinh tìm chúng ta đều là sẽ thả tờ giấy bên trong tổ chim kia. Chúng ta chỉ cần ở kinh thành mỗi ngày đều đi xem có nhiệm vụ mới hay không. Là nhân sĩ sinh ra lớn lên ở kinh thành, huynh đệ Mạc Gia đối với ngõ Vĩnh An không thể quen thuộc hơn. Nơi đó sở dĩ được xưng là ngõ Vĩnh An là bởi vì từ khi vương triều Đại Thuận khai quốc công thần, duy nhất khác họ Vương Vĩnh An xây dựng. Vĩnh An Vương không có đời sau, hắn ta trước khi chết xuất ra tất cả tài sản, cải tạo nơi đó thành vô số chỗ nhà dân để những người không có nhà ở kia cho các dân chúng ở. Trải qua hơn trăm năm phong sương tẩy lễ, nơi đó đã trở thành trong kinh thành ngư lông hỗn tạp nhất. Hai người thật đúng là biết chọn địa phương ẩn nấp với trình độ hỗn độn như ngõ Vĩnh An, khó trách Thuận Vũ Đế phái đi nhiều người cũng không thể tìm được. Đương nhiên cái này cũng cùng bọn họ ăn mặc cùng với cố ý che giấu có quan hệ rất lớn. Mà Cửu Diệp xem như nhìn ra trình độ cẩn thận của Tư Manh tiên sinh, ngay cả đồ đệ của ông ta cũng không biết tung tích, hai người bị lợi dụng tạm thời này lại càng không thể biết, nhưng nên hỏi vẫn phải hỏi rõ. Tư Manh tiên sinh có nói qua, sau khi các người tìm được bảo bối sủng vật cho ông ta xong, muốn giao cho ông ta như thế nào? Người Nam Cương lắc đầu. Ông ta không nói làm sao giao, nếu chúng ta tìm được, nhất định phải mang về kinh thành, tạm thời chăn nuôi, chờ đợi tin tức tiếp theo của ông ta. Ông ta dặn các người làm việc, không thể nào không cho các người chút lợi ích chứ, mà Cửu Diệp tiếp tục truy hỏi. Nghe hắn nói xong, ánh mắt người Nam Cương bất giác rơi vào vị trí trước ngực mà Cửu Diệp hơi phồng lên. Chính là một cái hà bao người lấy đi. Bên trong là phương pháp dưỡng cổ ông ta đưa cho chúng ta. Lúc mà Cửu Diệp vừa lục soát trên hai người, quả thật có một cái hà bao không nhỏ bắt mắt. Lúc ấy hắn tùy ý bóp một cái tưởng là ngân phiếu, liền không cẩn thận xem xét. Hiện tại người Nam Cương nhắc tới hà bao, hắn lại lấy hà bao từ trong ngực ra. Trong hà bao quả nhiên không phải ngân phiếu mà là một tờ giấy viết đầy chữ. Nhìn thấy chữ ghi chép trên đó chính xác liên quan tới cổ trùng, chứng tỏ người Nam Cương này cũng không nói dối. Mà Cửu Diệp trầm tư cảm giác mình đã không nghĩ ra vấn đề khác, vì thế hắn gật đầu về phía mấy vị huynh trưởng đang xoa tay chuẩn bị báo thù. Mấy huynh trưởng lập tức hiểu ý, người Nam Cương này tuy rằng không phải hung thủ tự tay hãm hại Nam Nhi Mạc Gia, nhưng cũng có tác dụng trợ giúp, bởi vậy một phen tra tấn cũng không thể thiếu. Giờ phút này trong lòng mà Cửu Diệp đã hình thành một ý nghĩ, vô tâm đi theo mấy vị huynh trưởng tra tấn người Nam Cương này. Hắn ra hiệu xong, theo tiếng kêu thảm thiết của người Nam Cương đi ra khỏi sơn động. Hắn suy đoán Tư Manh tiên sinh có khả năng rất lớn ẩn thân ở kinh thành Vương Triều Đại Thuận, nếu không sẽ không nghĩ tới phái hai nam tử Nam Cương trong kinh thành đến Tây Bắc tìm kiếm Kim Sí Điêu. Hai thám tử này nếu thành công tìm được, chắc chắn mang về kinh thành, hắn ta lấy lại ái sủng của mình chẳng phải là thuận tiện. Hắn càng nghĩ càng hợp lý, đồng thời cũng dâng lên ý niệm chạy tới kinh thành tìm hiểu tới cùng. Nhưng chuyện không thể đùa, hắn phải so đo một phen. Tiếng kêu thảm thiết vào tai càng lúc càng nhỏ, trong đầu mà Cửu Diệp suy tư kế hoạch, bất tri bất giác tới chân núi. Hách Tri Nhiễm lo lắng, sợ hai người Nam Cương kia xương cốt cứng rắn, huynh đệ Mạc gia không hỏi được tin tức hữu ích, lập tức thừa dịp người nhà không chú ý, một mình tới nơi này. Kết quả vừa lúc gặp Mạc Cửu Diệp, Mạc đầy tâm sự đi xuống núi. Nhiễm Nhiễm, sao nàng lại tới đây? Nhìn thấy thầy tử, mà Cửu Diệp lập tức chạy tới, cẩn thận đợi lấy nàng. Hách Tri Nhiễm thấy bộ dáng khẩn trương của hắn, bỗng cảm thấy ấm áp. Ở hiện đại, nàng thật chưa từng thấy phu quân nào đối đãi vợ mình cẩn thận như vậy. Ta không có vấn đề, chàng đừng lo. Hơn nữa trong thôn những nữ nhân kia có thai, chàng cũng đều thấy. Như thường cùng nam nhân cùng nhau làm việc, có sao đâu. Người khác thế nào ta mặc kệ, tức phụ của ta, ta tự mình đau lòng. Từ lúc mang thai đến giờ vẫn được che chở như thế, Hách Tri Nhiễm đã thành thói quen, nàng vừa mới nói một phen chẳng khác nào nói suông. Có thể nói ra tin tức hữu ích sao? Nàng dứt khoát hỏi chuyện khác mà Cửu Diệp đỡ nàng vừa đi vừa nói. Bọn họ đều là người của Vân Ly, coi như là thám tử Nam Cương an bài ở Vương Triều Đại Thuận. Hai người đi chậm trên đường mà Cửu Diệp kể hết Hách Tri Nhiễm nghe. Suy nghĩ đầu tiên của nàng cũng giống mà Cửu Diệp, đều cho rằng Tư Manh tiên sinh rất có thể ở kinh thành. Đồng thời Hách Tri Nhiễm cũng đoán được tâm tư mà Cửu Diệp. Chàng muốn đi kinh thành sao? Mà Cửu Diệp gật đầu thật mạnh. Đúng là ta có dự định này. Hách Tri Nhiễm biết phu quân cũng không phải loại tính tình kích động, hắn đã quyết chắc là đã suy nghĩ cặn kẽ. Huống hồ trước mắt Tư Manh tiên sinh là kẻ thù lớn nhất của Mạc gia, nếu có thể sớm tìm được kẻ này, cha chồng cùng đại ca nhị ca có thể sớm ngày đoàn tụ. Chỉ là Tư Manh tiên sinh chẳng những là độc thuật lợi hại, trong tay còn nuôi dưỡng nhiều cổ trùng, nếu mà Cửu Diệp chống lại, có thể làm đến tuyệt đối không chút sơ hở sai sót sao? Đây là vấn đề nàng quan tâm nhất. Hiện giờ nàng mang thai, mặc dù chủ động đề xuất cùng nhau đi theo phu quân, hắn cũng không khả năng đáp ứng. Không có mình bên cạnh, Hách Tri Nhiễm cảm thấy phần thắng mà Cửu Diệp so với Tư Manh tiên sinh không lớn, nhưng nàng cũng biết rõ loại chuyện này cho dù mạo hiểm mà Cửu Diệp cũng nhất định phải đi trước. Xem ra nàng còn phải chuẩn bị thật tốt một phen, tối thiểu phải chuẩn bị đồ vật cho phu quân dùng để bảo vệ mệnh, nhất định phải đầy đủ hết. Chuyện này trước không vội, hai người Nam Cương xem ra vừa mới tới Tây Bắc, mặc dù Tư Manh tiên sinh ở kinh thành chờ tin tức, cũng biết không có khả năng quá nhanh, chúng ta còn chút thời gian, ta ngẫm lại xem thế nào để giúp chàng. Mà Cửu Diệp biết thầy tử thông minh hơn mình, huống hồ nàng còn có rất nhiều biện pháp hóa giải thủ đoạn của Tư Manh tiên sinh, bởi vậy cũng không từ chối. Được, chuyện này chúng ta từ từ thương lượng. Hôm nay hắn đã có kiều thê, lập tức lại muốn trở thành cha, chính hắn cũng không muốn có bất kỳ sơ suất nào. Về đến nhà, hai người lập tức vào không gian. Hách Tri Nhiễm đầu tiên nghĩ tới là con Kim Sí Điêu, vật nhỏ đã được cơm nắm thuần hóa, trở về ý thức nguyên thủy. Nói vậy chủ nhân trong lòng vẫn là Tư Manh tiên sinh, không biết cơm nắm có bản lĩnh để nó nhận mà Cửu Diệp làm chủ hay không. Như vậy mà Cửu Diệp mang theo nó cùng vào thành tìm Tư Manh tiên sinh dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới phải lập tức hành động, đây là tính cách của Hách Tri Nhiễm. Nàng gọi cơm nắm đang ngủ say trong rừng trúc tới, đầu tiên lấy lòng cho nó một ít mỹ thực mới nói: Cơm nắm, người có thể để con Kim Sí Điêu kia nhận chàng là chủ sao? đôi mắt đen lấy của cơm nắm nhìn mà Cửu Diệp lập tức lộ ra bộ dáng đắc ý, nhưng rất nhanh nó ôm lấy bắp chân Hách Tri Nhiễm. Nàng biết tiểu gia hỏa là đang đòi phần thưởng, nàng xoay đầu cơm nắm dịu dàng nói: Bảo bối ngoan, làm xong nhất định sẽ có phần thưởng. Đầu tròn trịa của cơm nắm cọ cọ vào đùi chủ nhân, lập tức sải chân ngắn chạy về phía con kim sĩ điêu. Không biết là không gian có tác dụng tẩm bổ sinh vật hay là như thế nào, kim sĩ điêu nhìn qua mượt mà hơn đúc trước. Vật nhỏ thấy cơm nắm lập tức làm ra bộ trạng đề phòng, có thể thấy cơm nắm bình thường bắt nạt nó không ít. Cơm nắm dường như nổi lên ham chơi, cố ý nhe răng trợn mắt với kim sĩ điêu, tức giận đến mức kim sĩ điêu nhất thời nổ lông. Cái miệng như loan đào trong nháy mắt vươn ra, lông vũ màu vàng dưới cánh cũng như ẩn như hiện. Rõ ràng vật nhỏ bị cơm nắm làm tức giận không nhẹ, nếu không phải trong lòng, chỉ sợ bắt đầu công kích. Cơm nắm thấy vật nhỏ dù lông còn đắc ý xoay mông về phía nó. Như vậy, Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đứng một bên quan sát không khỏi bật cười. Bọn họ tiếp xúc cơm nắm lâu như vậy đều biết tính tình nó, để nó làm chuyện gì tựa như tiểu hài tử tự mình chơi đùa mới có thể tiến hành. Quả nhiên, ngay khi cơm nắm làm kim sĩ điêu tức giận phát ra tiếng kêu, nó mới đứng lên. Chỉ thấy cơm nắm vung vẩy hai móng vuốt, khoa tay múa chân về phía kim sĩ điêu, trong miệng giống như nhân loại nói năng hùng hồn, lý lẽ phát ra liên tiếp ừ ừ ừ. Kim sĩ điêu mới đầu còn phản kháng, dần dần bại trận, rất nhanh thu hồi cái miệng sắc bén, phủ phục tại chỗ, lập tức nhìn phía mà Cửu Diệp rất giống lấy lòng. Mà Cửu Diệp bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người, hắn hỏi Hách Tri Nhiễm: Nhiễm nhiễm, cơm nắm thành công rồi sao? Hách Tri Nhiễm không trả lời ngay mà tiến tới mở lòng thả kim sĩ điêu. Kim sĩ điêu từ lòng nhảy ra, lập tức vỗ cánh bay về phía Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp cũng phối hợp giơ cánh tay, kim sĩ điêu lập tức vững vàng đáp. Trong lòng hắn có chút không hiểu, dâng lên cảm giác thành tựu, mừng rỡ như điên. Nhiễm nhiễm, nàng mau nhìn, vật nhỏ này nhận ta làm chủ rồi. Vừa nói xong, kim sĩ điêu lập tức cũng phối hợp kêu lên một tiếng, khiến mà Cửu Diệp càng thoải mái. Cơm nắm thấy mình thành công hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những chậm chạp không được chủ nhân khích lệ, ngược lại được chú ý đều rơi trên người vật nhỏ kia, nhất thời uất ức tiến lên ôm đùi Hách Tri Nhiễm. Như vậy muốn bao nhiêu uất ức có bấy nhiêu uất ức, Hách Tri Nhiễm sao có thể để tâm can bảo bối chịu uất ức, vội vàng đến ngồi trên cỏ trấn an. Cơm nắm ngoan, người là giỏi nhất. Trong lúc nói, nàng đã lấy một bình mật ong nhỏ làm phần thưởng. Thấy mật ong, cơm nắm cuối cùng thoải mái buông đùi chủ nhân, ôm lấy bình nhỏ vừa lăn vừa bò chạy. Lúc này mà Cửu Diệp thăm dò trao đổi với kim sĩ điêu, hắn tiện tay kéo xuống một mảnh đá, dung nhập một tia nội lực ném về phía xa. Tiểu Bạch, đi lấy lá cây về. Kim sĩ điêu không biết mình còn có một tên gọi Tiểu Bạch, nhưng nó có thể phân biệt được tên là chủ nhân đang ra lệnh cho nó. Mà Cửu Diệp ra lệnh, kim sĩ điêu lập tức giang cánh nhanh chóng bay về phía lá cây kia, lập tức ở không gian vẽ ra một vòng xoáy, lần nữa rơi vào cánh tay mà Cửu Diệp, đồng thời con mắt không chớp đang ngậm cái lá kia nhìn mà Cửu Diệp. Mà Cửu Diệp vươn tay trước mặt nó, vật nhỏ lập tức nhổ lá vào lòng bàn tay hắn. Nhiễm nhiễm, Tiểu Bạch quả thật có linh tính. Hách Tri Nhiễm bật cười. Chàng định gọi nó là Tiểu Bạch sao? Nếu nó không lộ ra lông vũ màu vàng kia, chính là một con bồ câu trắng như tuyết. Gọi Tiểu Bạch rất tốt. Mà Cửu Diệp rất tùy ý, hắn cảm thấy gọi Tiểu Bạch thuận miệng, dứt khoát kêu. Hắn giải thích một câu, lập tức khẩn cấp đi khai quật bản lĩnh khác của Tiểu Bạch. Cuối cùng, hai người phát hiện Tiểu Bạch chỉ có thể nghe hiểu lời nói của một mình mà Cửu Diệp. Chỉ cần không phải mệnh lệnh vượt qua phạm vi, nó đều có thể làm. Mà Cửu Diệp sờ đầu nhỏ bóng loáng của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, có thể tìm được Tư Manh tiên sinh hay không đều dựa vào ngươi. Thông qua kiểm tra vừa rồi mà Cửu Diệp hiểu được bản lĩnh của Tiểu Bạch, nó có thể tìm người bằng mùi hương. Vừa hay lúc nãy tìm được hà bao của Tư Manh tiên sinh cho hai người Nam Cương, hắn có thể để Tiểu Bạch ở kinh thành tìm kiếm tung tích Tư Manh tiên sinh, đồng thời hắn suy đoán dù sao Tiểu Bạch cũng là sủng vật của Tư Manh tiên sinh nuôi nhiều năm, cũng có thể nhớ rõ chủ nhân năm đó. Bằng vào hai điểm này, hy vọng tìm được Tư Manh tiên sinh còn rất lớn. Chuyện của Tiểu Bạch đã xong, Hách Tri Nhiễm nhìn đồng hồ, đã gần chạng vạng, để phòng ngừa người nhà tới gõ cửa không trả lời, hai người chỉ có thể tạm thời ra khỏi không gian. Lúc này, Ngũ Ca bọn họ mới từ trên núi trở về, trùng hợp gặp được hai phu thê, Hách Tri Nhiễm đã nhìn thấy hai người nam cương kia, bởi vậy lúc mấy huynh đệ nói chuyện không có ý định cõng nàng. Mà Cửu Diệp hỏi, thi thể xử lý xong chưa? Bác ca trả lời hiển nhiên có chút mất hứng. Người này thật đúng là, ta chỉ chặt đứt một cánh tay của hắn ta đã bị hù chết. Thời gian báo thù còn dài, chưa xử lý thi thể, mà Cửu Diệp buồn cười. Người nọ vừa nhìn đã biết là hạng người tham sống sợ chết. Chết thì chết, Ngũ Ca biết mà Cửu Diệp muốn hỏi gì. Hai thi thể bị chúng ta ném ra sau núi. Nói tới hậu sơn mà Cửu Diệp một lần cũng chưa đi qua, nghe những thôn dân kia nói thời điểm người mang di thiếu ăn thiếu mặc chính là từ đó đi tới, sau đó lật vào tiền sơn tiến vào thôn Tây Lĩnh. Nếu các quân trưởng đã đi qua đó mà Cửu Diệp cảm thấy cần phải hỏi thăm một chút. Ngũ Ca, các quân đi sau núi phát hiện dấu hiệu khả nghi gì không, hoặc là đánh dấu đặc thù gì? Căn cứ vào kinh nghiệm tác chiến nhiều năm, khi mà Cửu Diệp từng dẫn binh muốn lẻn vào nội bộ trước kẻ địch là phải thám tử tìm đường, hơn nữa còn đánh dấu tốt. Theo thôn dân Tây Lĩnh, dĩ vãng người mang di cứ cách 1-2 năm lại quấy rầy, ở trong thâm sơn này không có làm ký hiệu là không thể nào. Chuyện mang di quấy rầy mấy huynh đệ đều nghe được, bởi vậy lúc Ngũ Ca cẩn thận đến sau núi, cố ý quan sát một chút. Đây là chuyện mà hắn vội vàng muốn nói cho Cửu đệ. Cửu đệ, ta phát hiện nơi đó có dấu vết của cháy, ngoài ra còn có da lông động vật và xương cốt. Ta đoán hẳn là gần đây có người tới nơi đó đi săn sinh tồn. Còn về những thứ đánh dấu khác, ta thật không phát hiện ra. Huống hồ chúng ta sợ về muộn người nhà sẽ lo lắng, cũng không lưu luyến ở đó quá lâu. Lục Ca cũng tiến lên nói, chúng ta đoán rất có thể người mang gì muốn tới Đại Thuận cướp bóc, trên đường phát hiện nơi đó có nhiều món ăn dân dã, lập tức bỏ đi tâm tư này. Mà Cửu Diệp gật đầu. Không phải không thể, dù sao những cái người kia tới cấp bốc đều là bách tính mang gì, bọn họ cũng là cực khổ. Nếu có thể có cái gì sống qua ngày, nói vậy cũng không muốn tới mạo hiểm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Bất kể thế nào, chúng ta đều cảnh giác. Năm nay, nước mưa không nhiều lắm, chỉ sợ khả năng có hạn hán. Nếu không phải chúng ta trong thôn có con sông, mọi người lại chịu khó gánh nước, sợ là hoa màu cũng không khả năng chạy thoát tử thần hạn hán. Nơi này cách mang di chỉ một ngọn núi, nếu bọn họ không có đồ ăn rất có thể sẽ kết đội tới quấy rầy. Hiện giờ nhà mới trong nhà vừa mới có hình thức ban đầu, hơn nữa các loại sản nghiệp cũng lục tục chuẩn bị, đặc biệt là nhà mình trồng nhiều cây như vậy, còn có hơn 1.000 con thỏ. Không lâu nữa, gà, vịt, bò, dê, các loại gia cầm, gia súc đều phải lục tục hình thành quy mô đi chăn nuôi, vạn nhất chiếu cố không được, bị cướp thì đáng tiếc. Yên tâm đi Cửu đệ, bắt đầu từ ngày mai, huynh đệ chúng ta sẽ thay phiên đi ra phía sau núi kiểm tra. Một khi có gió thổi cỏ lại, cũng có thể kịp thời phát hiện. Nếu bảo các quỳnh thay nhau kiểm tra mà Cửu Diệp thật đúng là không có dự định này, trong mắt hắn giết gà làm sao dùng dao mổ trâu. Trong không gian của thê tử, đám cậu tử huấn luyện cơm nắm kia hoàn toàn có thể làm được. Đương nhiên mấy ngày hôm trước cũng cần cơm nắm ra lệnh trước, chờ chúng nó quen rồi tự nhiên sẽ chủ động đi tuần tra. Hách Trì Nhiễm và Mà Cửu Diệp cũng nghĩ vậy. Khi hai huynh đệ nói, ý thức của nàng đã tiến vào không gian. Vừa rồi thời điểm bọn họ để cơm nắm thuần hóa Tiểu Bạch, nàng cũng không chú ý những cậu kia, một con cũng không xuất hiện, nhất định bị tiểu gia hỏa thao túng đi nơi nào lập quy củ. Ý thức của nàng trong không gian lục soát, quả nhiên những cậu cậu kia toàn bộ ngồi ở chân núi không dám nhúc nhích. Nếu không có vị huynh trưởng ở đây, Hát Tri Nhiễm muốn cười. Cơm nắm trong không gian thật đúng là không nhàm chán, lại nhìn những cậu cậu kia đã trưởng thành, phỏng chừng lại 2-3 ngày có thể từ không gian ra chính thức đi làm. Kế hoạch ban đầu hôm nay mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm lợi dụng thời gian buổi sáng làm yểm hộ, chuẩn bị tốt vật liệu gỗ, lập tức an bài vận chuyển về nhà. Không nghĩ ở Duẩn Thành ngoài ý muốn gặp hai người Nam Cương, cũng bởi vậy chậm trễ kế hoạch của bọn họ. Lúc ăn tối vẫn là Mạc lão phu nhân nhớ tới chuyện này trước. Cửu Diệp, các con vào thành mua gỗ, sự tình như thế nào? Lão Thái Thái đã sớm không muốn quan tâm chuyện trong nhà, hiện tại bà chỉ muốn giống như đám tức phụ, ra chút khí lực là tốt. Chẳng qua bà thấy hôm nay có chút không đúng, Mạc Sơ Hàn trước kia về tới nhà liền giảng giải, hôm nay nhà môn phá án nào lại cực kỳ yên tĩnh. Mạc lão phu nhân đoán nhất định có chuyện gì phát sinh, bởi vậy lo chuyện mua gỗ ra hỏi. Mấy huynh đệ không định nói chuyện bắt được hai người Nam Cương, dù sao cũng không phải chuyện gì làm cho người vui vẻ. Nhưng bọn họ đương nhiên hiểu rất rõ tính tình của mẫu thân. Nếu không phải bà phát hiện không thích hợp, không có khả năng đặt câu hỏi trên bàn cơm, mà Cửu Diệp vốn định chuẩn bị tốt hết thảy, lúc xuất phát kinh thành sẽ nói sao. Nếu sớm muộn gì cũng nói, mẫu thân hỏi, hắn dứt khoát nói một chút. Nương, vật liệu gỗ đã chuẩn bị xong, vốn định buổi chiều tìm người vận chuyển trở về, không ngờ ở Duẩn Thành lại gặp được hai người Nam Cương hỏi thăm tung tích thôn Tây Lĩnh. Mà Cửu Diệp báo chuyện hôm nay cho mẫu thân, hành trình kinh thành của hắn cũng không cần giải thích. Đương nhiên hai người kia chết thế nào hắn không nói tỉ mỉ, chỉ là nói bị huynh trưởng xử lý sạch sẽ. Nghe xong, không riêng gì các tẩu tẩu mà ngay cả Mạc lão phu nhân luôn trầm ổn đều mất bình tĩnh. Từ Manh tiên sinh, thật đúng là âm hồn bất tán. Có ông ta ở một ngày, Mạc gia ta vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Trạng thái của mẫu thân mà Cửu Diệp biết lão nhân càng nghĩ tới đi kinh thành tìm người. Hắn nhận cơ hội mở miệng. Nương, con định vài ngày đi kinh thành, phàm là có chút manh mối, con sẽ không muốn buông tha. Thấy cửu đệ nói đi kinh thành tìm Tư Manh tiên sinh, mấy vị huynh trưởng xoa tay đứng dậy. Muốn đi, huynh đệ chúng ta cùng đi. Bác ca nói, ngay cả thân thể thất ca còn chưa hoàn toàn khôi phục cũng sốt ruột. Đúng vậy, đi kinh thành không phải chuyện đùa. Cửu đệ không thể đi một mình. Muốn đi, huynh đệ chúng ta cùng nhau đi. Không được, thân phận của chúng ta nhạy cảm, nhiều người ngược lại bắt mắt. Ta định một mình đi tìm hiểu tới cùng. Mà Cửu Diệp cực lực phản đối. Đối với chuyện này, Mạc lão phu nhân cũng không đồng ý. Không đợi nhi tử khác phản bác, lão thái thái lên tiếng. Cửu Diệp, Từ Manh tiên sinh rất giỏi che giấu tung tích, có thể thấy được người này rất giảo hoạt. Huống hồ hắn còn nắm giữ rất nhiều kỹ năng tà đạo, nếu bên người không có người chăm sóc chỉ sợ không được. Ngũ ca cũng đồng ý. Nương nói có lý, những người khác ở nhà, ngũ ca đi cùng đệ. Mấy huynh đệ khác thấy ngũ ca ôm đờm mọi chuyện cho hắn ta và cửu đệ nhất thời sốt ruột. Không được, muốn đi thì huynh đệ chúng ta cùng đi. Bác ca vội vàng nói. Vạn nhất có tin tức của phụ thân và hai vị huynh trưởng, huynh đệ chúng ta nhiều cũng có thể rút người ra. Lục ca nói. Lúc thất ca cũng muốn nói gì đó, Mạc lão phu nhân mở miệng. Được rồi, các con đừng tranh cãi, chuyện này ta làm chủ. Chỉ Cửu Diệp, Trọng Viễn và Cẩn Niên ba người đi. Sơ Hàn ở nhà làm việc, còn có nguyên sách. Thân thể của con chưa hoàn toàn khôi phục, ở lại chiếu cố trong nhà. Mạc lão phu nhân giải quyết dứt khoát, mà Cửu Diệp cũng vô lực phản bác. Thất ca cùng bác ca ở nhà rất khổ não, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng nương từ trước tới nay nói một không hai, chuyện bà định không khả năng thay đổi. Nhưng mà ngẫm lại cũng có đạo lý, trong nhà nhiều nữ quyến, nếu Nam Nhi điều đi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì mất nhiều hơn được. Hách Trì Nhiễm từ đầu đến cuối không phát biểu, bởi vì nàng cảm thấy bà an bài đương nhiên hợp lý, xem như nói tới điểm mấu chốt trong lòng nàng. Các tẩu tẩu khác cùng Mạc Hàm Nguyệt khẩn trương không chịu được, nhưng các nàng đều rõ loại chuyện này chính mình không có quyền lên tiếng, dứt khoát trong lòng cầu nguyện mấy huynh đệ vào kinh thành có thể bình an trở về. Chuyện đi kinh thành đã lên lịch, Hách Trì Nhiễm chuẩn bị vật phẩm cũng phải tăng tốc